Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1291, khiêu chiến. Tần Nhai cầm thương, đứng ngạo nghễ ở khối băng trước mặt, hắn biết, hiện đã có 10 người ở khối băng trên, lên, lưu hạ vết tích, mình nếu là không thêm bả kính, vậy mình đem cùng cái này nhiệm vụ không duyên cớ, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, trường thương nắm chặt ở tay, hủy diệt thánh đạo trút xuống mà ra, ngưng tụ ở thương nhọn lên, không ngừng ngưng tụ, áp súc. Nhất sau hình thành một đoàn như hắc nguyệt một dạng quang mang tới, một để cho người khiếp đảm ba động, lưu chuyển ra, phá tiêu thần thương, ầm ầm trung, Tần Nhai đâm ra một thương, hư không nổi lên rung động, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, một cực kỳ cường hãn thương mang tuôn ra, như trùng sáng màu đen vậy đánh về phía khối băng, trong tiếng ầm ầm, vô số vụn băng tử bay vụt mà ra, đối đãi thương mang hoàn toàn tán đi về sau, cái kia khối băng bị kích ra một cái đầu người lớn nhỏ cái hố, ở hố bốn phía còn có vết rách lan tràn ra, một màn này, làm cho rất nhiều vũ giả tâm thần chấn động, cái này, đây là tình huống gì, như vậy lực phá hoại, sợ rằng chỉ có vừa rồi Cố Thanh Trầm có thế so với được lên đi, thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ là một cái bốn trọng thiên vũ giả, lại có thể tuôn ra loại đẳng cấp này uy lực, người này, thực sự là bốn trọng thiên, tấm tắc, thực sự là cường hãn, mọi người kinh hãi không thôi, vài cái bảy trọng thiên cũng là đồng tử hơi co lại, Tần Nhai ám tự gật đầu, trở lại đoàn người bên trong, chính mình như vậy công kích, ứng với đã đủ để trở thành 10 người một trong, tiếp đó, lại có một số người đi tới nếm thử, ở Tần Nhai chi về sau, lại có mấy người thành công phá hủy khối băng, mặc dù không so sánh được trên, lên, Tần Nhai, nhưng là so được với trên, lên, tầm thường bảy trọng thiên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Được rồi, hiện tại bắt đầu tuyên bố thu được chấp hành địa ngục nhiệm vụ 10 người danh sách. Đối đãi tất cả mọi người hoàn thành khảo hạch về sau, băng thần đem cái kia khối băng tán đi lấy ra một tấm quyển trục, bắt đầu tuyên bố 10 người danh sách, đệ nhất nhân, Cố Thanh Trầm, người thứ hai, Lý Nhược Chân, bên thứ ba, thứ sáu người, Tần Nhai, chấm chấm chấm, người thứ 10, Thường Tính, những thứ này người bên trong, có 5 cái chính là 7 trọng thiên vũ giả, 4 cái là 6 trọng thiên chiến lực, Tần Nhai tu vi yếu nhất, chỉ là 4 trọng thiên, nhưng không có một cái vũ giả dám khinh thường cho hắn, thậm chí, càng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, càng thêm kiên kỵ, đóng ngoặc vuông. Chỉ là bốn trọng thiên là có thể làm tới mức này, nếu như tương lai chờ hắn đạt tới sáu trọng, bảy trọng lúc, lại nên mức nào, nhất niệm tới đây, trong lòng mọi người không khỏi rùng mình một cái, người này. Quá mức yêu nghiệt, đang ở 10 người danh sách xác định thời điểm, một cái người nam tử quần áo trắng cũng là nhảy ra ngoài, cao giọng hô, ta không phục, ta không phục, mọi người nhìn lại, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Là hắn, Bạch Tử Vân, không nghĩ tới hắn không được tuyển, ha ha, thân là ở trong sân, duy nhất 6 cái 7 trọng thiên vũ giả một trong, hắn cư nhiên không được tuyển, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, có thể là chính bản thân hắn giấu nghề đi, cái kia nhảy ra vũ giả, cũng là trước kia thứ nhất đánh bại khối băng vũ giả, chỉ bất quá châm chọc là, hắn cũng là không có có thể trên, lên, chọn, vài cái 6 trọng thiên, thậm chí 4 trọng thiên đều có thể thu được tư cách. Thân là bảy trọng thiên hắn cư nhiên bị loại bỏ, khuôn mặt trên, lên, tự nhiên không ánh sáng. Hơn nữa, hắn sở dĩ sẽ bị đấu loại, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn chính mình tại công kích khối băng lúc, cũng không có thi triển toàn lực, nói cho cùng, hay là hắn xem thường mọi người, cho là mình chỉ cần thi triển một bộ phận thực lực, là có thể buông lỏng thu được nhiệm vụ tư cách, nhưng không nghĩ, cùng bên ngoài lỡ mất dịp may, vì vậy này lúc, hắn mới sẽ nhảy ra hô to không phục. Băng thần đạm mạc nhìn cái kia Bạch Tử Vân liếc mắt, nói, 10 người danh sách đã định ra rồi, ngươi coi như không phục nữa, cũng không ngươi phần, nhưng địa ngục nhiệm vụ tuyệt không phải bình thường, trắc trở trọng trọng, nhất định phải tuyển ra mạnh nhất vũ giả đi trước, mới vừa khảo hạch trung, tự ta cũng không có sử xuất toàn lực, ta tự tin, ta tuyệt đối phải so với 10 người kia trong một ít người còn muốn cường đại, cho nên mời băng thần lại cho ta lần cơ hội, băng thần trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, có thể, ngươi ở đây những người này ở giữa tùy chọn một cái, nếu là có thể thành công đem bên ngoài đánh bại, cái kia tư cách của hắn chính là ngươi, như thất bại, liền đừng tại này liều lĩnh, đa tạ băng thần, Bạch Tử Vân khuôn mặt sắc đại hỷ, ở trong mấy người kia chọn, một lát sau, hắn đem mục tiêu tập trung ở Tần Nhai thân lên, những người còn lại tu vi rất mạnh, đồng thời chiến lực không tầm thường, mỗi người hoặc nhiều hoặc thiếu đều có dấu con bài chưa lật, chỉ có người này, tu vi chỉ là bốn trọng thiên mà thôi. Tuy là yêu nghiệt, nhưng vừa rồi một kích kia chắc là hắn toàn lực thi triển, thậm chí sử dụng nào đó thủ đoạn mới thu được lực lượng. Vì vậy, hắn còn dư lại lực lượng cũng không nhiều, ở nơi này trong 10 người, cũng là nhất dễ đối phó một cái. À, vậy hắn, Bạch Tử Vân khóe miệng vi kiều, lập tức chỉ hướng Tần Nhai, ta chọn hắn, ta, Tần Nhai trán cau lại, có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý mà nói, hắn vừa rồi thi triển ra lực lượng coi như là ở trúng tuyển trong 10 người, cũng không phải yếu nhất, thậm chí cầm cờ đi trước, nhưng này Bạch Tử Vân, hết lần này tới lần khác liền tuyển trạch khiêu chiến hắn, xem ra, vẫn là tu vi của mình quá yếu, Tần Nhai cười lắc đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Bạch Tử Vân trước mặt, nhạt nói, ra chiêu đi, mau sớm kết thúc chiến đấu, hừ, chính là một cái bốn trọng thiên cũng dám cuồng vọng, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cảnh giới, không cùng cấp với chiến lực. Lời vừa dứt, Tần Nhai trong tay hắc quang lóe lên, trường thương ở tay, mà còn lại vũ giả, cũng thập phần chú ý trận chiến này. Dù sao, hôm nay Tần Nhai bề ngoài hiện thực sự quá với xuất chúng, chỉ là bốn trọng thiên cảnh giới, liền làm đến rồi rất nhiều sáu trọng thiên đều không làm được sự tình. Như vậy yêu nghiệt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây, nhất là vừa rồi vòng thứ ba khảo hạch, bộc phát ra lực phá hoại thực sự cường hãn, bình thường bảy trọng thiên đều không nhất định có thể làm được, nhưng... lực phá hoại không cùng cấp với chiến lực, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Tần Nhai đối với lên một cái bảy trọng thiên vũ giả, đến tột cùng có thể làm đến mức nào, có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, tiểu tử cuồng vọng, xem chiêu, Bạch Tử Vân gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm xẹt qua hư không, len keng, trong thời gian ngắn, thương kiếm va chạm, hoa lửa phục ra, kiếm quyết, tịch sơn, trường kiếm chấn động, song phương đẩy lui, Bạch Tử Vân tay niết kiếm quyết, hướng hư không nhất chèo, kiếm khí trút xuống mà ra, giống như chiều tà ánh chiều tà, chiếu xạ ở cái kia nguy nga ngọn núi trên, lên, vậy, rộng lớn phạm vi công kích, làm cho Tần Nhai tránh cũng không thể tránh, phá giới, ông, hư không rung động, phá giới thương mang dung hòa lấy bàn bạc khí huyết tuôn ra, bỗng nhiên va chạm ở cái kia chiều tà kiếm khí chi lên, kình khí phục ra mà ra, như cuồng phong càn quét ở bốn phương tám hướng, kiếm quyết, mặt trời mới mọc, mãnh liệt va chạm về sau. Lại nghe thấy một tiếng quát khẽ lên, Bạch Tử Vân nâng cao trường kiếm, kiếm khí tràn ngập, vô cùng kiếm quang như một vòng mặt trời mới mọc vậy, bỗng nhiên hướng Tần Nhai nghiền ép đi, lạnh thấu xương mà cuồn cuộn kiếm khí, kinh sợ mọi người, cái này một kiếm, so với Bạch Tử Vân phá hư khối băng một kiếm kia, không biết mạnh hơn trên, lên, gấp bao nhiêu lần, căn bản là trời cùng đất sự chênh lệch, đây mới là hắn thực lực chân chính sao, a, đến đây đi, Tần Nhai nghiêm nghị không sợ. Trường thương ở tay, chợt đâm ra, phá tiêu thần thương, chợt thi triển, không ai bằng thương mang, đụng vào không ai bằng kiếm quang chi lên, hai cổ năng lượng vướng víu, tàn sát bừa bãi hư không, không ngừng nổ bể ra tới, chương 1292, gặp mặt tinh chủ. Mãnh liệt va chạm, bốn phía hư không trở nên bạo loạn, không xa chỗ, vài cái bảy trọng thiên vũ giả thấy thế, mặt lộ vẻ dị sắc, tiểu tử này, quả nhiên là không giống bình thường, hừ. Cái này Bạch Tử Vân thực sự là một điểm khí phách cũng không có, cư nhiên tuyển một cái bốn trọng thiên vũ giả làm đối thủ, nhưng chỉ đáng tiếc, cái này bốn trọng thiên cũng không phải là hắn trong tưởng tượng con kiến hôi, mà là con mãnh hổ, yêu nghiệt chí cực tên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạch Tử Vân đồng tử hơi co lại, có chút kinh hãi, không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có thể thi triển ra một chiêu này đến, nói cách khác, một chiêu này cũng không phải là dựa vào nào đó mạnh mẽ tăng cao tu vi bí pháp sở thúc dục, là hắn bản thân có thể làm được, người này, thực sự là thật là đáng sợ, đang ở Bạch Tử Vân hơi khiếp sợ thời khắc, một sóng thần niệm tự Tần Nhai thần khiếu bên trong tuôn ra, hóa thành một căn vô hình trường mâu, chính là thần thông hồn mâu, vô hình trường mâu bắn nhanh mà ra, xuyên qua cơn bão năng lượng, chợt đâm về phía Bạch Tử Vân não hải, đột phá nhục thân, thẳng đến hắn thần khiếu thánh hồn, ở nơi này tình huống xuống, Bạch Tử Vân thánh hồn bắt đầu khởi động, hình thành bình chướng, nhưng Tần Nhai thánh hồn lực lượng mặc dù so với hắn yếu trên, lên, một tầng, có ở hồn mâu gia trì xuống, nhưng cho hắn hung hăng một kích, làm cho bên ngoài đầu váng mắt hoa, thừa dịp hắn bị thương thời khắc, Tần Nhai nhào người mà lên, hắn vượt qua dư âm năng lượng, chợt đi tới Bạch Tử Vân trước mặt, bàn bạc khí huyết tuôn ra, hòa lẫn hủy diệt thánh đạo, chợt rút ra bỏ rơi mà ra, không... Bảy trọng thiên cảnh giới bản năng chiến đấu làm cho Bạch Tử Vân bộc phát ra một khủng bố kiếm khí, ở trước mặt hắn không ngừng đan xen, hình thành một tầng bình chướng, trường thương như một tòa cự sơn vậy, hung hăng đập ở phía trên, phanh, một tiếng vang thật lớn, kình khí điên cuồng càn quét ra, Nhưng này kiếm khí bình chướng thủy chung là Bạch Tử Vân cuốn quýt chi hạ thi triển ra chiêu thức, thì như thế nào có thể cùng Tần Nhai một kích toàn lực so sánh với đây? Cái kia bình chướng, chống không đến thời gian một hơi thở liền mở tung, tạp nhạp kiếm khí bị trường thương quyển đi ra ngoài, đánh vào Bạch Tử Vân ngực lên, răng rắc, ngực xương cốt, tại chỗ nổ bể, mà thân ảnh của hắn càng như đạn pháo, bắn nhanh mà ra, thất bại. Ừ, cái này Bạch Tử Vân đánh giá quá thấp cái này Tần Nhai. Băng thần nhìn cái kia Tần Nhai, thì thào nói nhỏ, không chỉ có cụ bị không gian thánh đạo, hủy diệt thánh đạo, hơn nữa thêm trên, lên, cường hãn nhục thân cùng với niệm lực thần thông sao. Tiểu tử này thủ đoạn, thật đúng là liên tiếp xuất hiện, cái này vài loại thủ đoạn, bất luận loại nào đều gọi là kinh người. Khi này chút toàn bộ tụ tập ở một người thời điểm, liền tạo ra được Tần Nhai một cái như vậy yêu nghiệt, không, hoặc có lẽ là bởi vì Tần Nhai bản thân liền thập phần yêu nghiệt. Vì vậy mới có thể nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn. Đóng ngoặc vuông. À, có ý tứ, thảo nào Hư Vân tên kia nhìn như vậy trọng hắn. Chấm chấm chấm. Một thương đánh ra, Bạch Tử Vân đã bản thân bị trọng thương. Song phương giao thủ đến bây giờ, đúng nghĩa va chạm chỉ có vẻn vẹn mấy lần, mà vẻn vẹn tay cái này mấy lần, liền bị Tần Nhai cho đánh bại. Bốn trọng thiên, bại bảy trọng thiên. Việc này tình truyền đi, không biết hội lại có bao nhiêu người bị sợ ngốc. Niệm thuật, làm sao có thể. Ta thế mà lại thất bại, Bạch Tử Vân thì thào nói nhỏ, trong thần sắc có chút sợ hãi, mà Tần Nha nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Bỗng nhiên, ta sao có thể bại, sao có thể, liền Bạch Tử Vân thừa dịp Tần Nha xoay người thời khắc, trường kiếm chợt hướng hắn đâm tới, sắc bén kiếm quang, liền giống như sao băng, cực nhanh mà qua, Tần Nha lại tựa như không có phát hiện vậy, cũng không xoay người, nhưng nhất cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao trùm ở trường tràn lên. Một đạo lam nhạc sắc tường băng tự Tần Nhai thân sau dựng đứng, ngăn trở kiếm quang đánh vào phía trên, liền một điểm vết tích đều không pháp lưu xuống. Cái gì? Bạch Tử Vân kinh hãi mất sắc, lập tức, một lớn lao uy áp đưa hắn hoàn toàn bao phủ, như một tòa cự đại băng sơn vậy đưa hắn trấn áp, phanh một cái, hắn bất kham trọng phụ, té ngã trên đất. Luận võ thất bại, còn muốn đánh lén, đáng thẹn tột cùng. Cút, băng thần mặt như phủ băng, khẽ quát một tiếng. Một giá lạnh khí độ trút xuống mà ra, đem Bạch Tử Vân cho đông thành băng điêu, đem bên ngoài hất bay đi ra ngoài. Lập tức, hắn nhìn phía Tần Nhai, nói, ngươi nhưng thật ra thông dong, ta tin tưởng băng thần sẽ không ngồi xem bất kể. Tần Nhai cười nhạt, Bạch Tử Vân đánh lén, hắn ngược lại không phải là không tránh khỏi, sở dĩ không tránh, chính là đoán được băng thần sẽ ra tay, nói là thông dong, ngược lại cũng không quá đáng. Được rồi, chấp hành nhiệm vụ 10 người đã định xuống. Các ngươi theo ta trước đi gặp một lần tinh chủ, hắn sẽ vì các ngươi chuẩn bị vài thứ. Nghe đến đó, trước mắt mọi người sáng lên, tinh chủ vì hắn nhóm chuẩn bị đồ đạc, đến tột cùng là cái gì chứ? Tần Nhai đám người, theo băng thần đi tới một tòa đại điện lên. Cái này đại điện, rộng rãi bao la hùng vĩ, khí tượng sâm nghiêm. Ở đại điện chủ tọa lên, ngồi cả người trường bào màu tím, phía trên theo một chút tinh trần trung niên, khí vũ hiên ngang, không giận tự uy. Người này, chính là cái này thương khung tinh tinh chủ. Tần Nhai quan sát cái này tinh chủ liếc mắt, lộ ra một chút dị sắc. Liên quan tới cái này tinh chủ nghe đồn có thật nhiều, căn cứ thương khung giới điển tịch ghi chép, cái này tinh chủ cũng là một cái tiên thiên sinh linh, nhưng hắn vẫn không có giống phần lớn tiên thiên sinh linh vậy sáng tạo chủng tộc, tự phong vì thần, mà là độc lai độc vãng, truy cầu võ đạo. Về sau ở Hạo Vân Điện đột kích thời gian mới đứng dậy, trở thành thương khung giới lãnh đạo người, thành lập thương khung ngôi sao, mới trở thành tinh chủ, thực lực, là thương khung ngôi sao bên trong, đương chi không thẹn đệ nhất. Chẳng biết tại sao, ở nhìn thấy cái này tinh chủ thời điểm, Tần Nhai nội tâm mơ hồ có chút rung động, trong cơ thể thánh hồn càng phát sinh quỷ dị ba động, cái kia ba động, lại tựa như kích thích, vừa tựa như kiên kỵ, tự hồ nhận thấy được Tần Nhai dị dạng vậy. Tinh chủ nhìn Tần Nhai liếc mắt, cái nhìn này, lại tựa như đem Tần Nhai trong trong ngoài ngoài đều tra xét một phen. Làm cho hắn tâm thần khẽ run, lưng có chút lạnh cả người. Cái này tinh chủ thật mạnh, so với băng thần đến còn mạnh hơn nhiều. Phải biết, cái này băng thần đã thương khung ngôi sao bên trong mạnh nhất vài cái ngộ đạo giả một trong, thế nhưng cái này tinh chủ lại còn mạnh hơn hắn trên lên rất nhiều. Đây là một kiện đáng sợ dường nào sự tình a. Tinh chủ khóe miệng vi kiều, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, lập tức liền thu liễm ánh mắt, thản nhiên nói, địa ngục cấp nhiệm vụ yêu cầu. Nói vậy mọi người cũng đã biết, đối với cái này ta cũng không muốn nói nhiều, trải qua cửu tinh hiệp thương, chúng ta nhất trí quyết định, trận này ngộ đạo giả động phủ cơ duyên tranh. ngộ đạo giả cảnh giới, không được nhúng tay, còn ngộ đạo giả cảnh giới phía dưới, bằng bản lãnh của mình, vì vậy, mới sẽ chọn ra các ngươi đi vào tham dự, nhưng còn lại tinh thần sở phái ra vũ giả cũng không thể khinh thường, từng cái đều không thể so các ngươi yếu nhược, vì bảo đảm nhiệm vụ tiến hành, ta cho các ngươi vài thứ, đó chính là ngụy đạo khí. Nghe nói như thế, Tần Nhai ngược lại không có phản ứng gì, thế nhưng còn lại vũ giả, cũng là tâm thần chấn động, lộ ra mừng như điên thần sắc, ngụy đạo khí, đây chính là giỏi hơn 7 trọng thiên thánh khí trên tồn tại, mặc dù không thể so đạo khí, nhưng mỗi một món đều là tuyệt thế trân bảo, coi như là đặt ở Sơn Hải tụ bảo trai đấu giá hội lên, cũng là áp trục trọng bảo, mỗi một món, chí ít đều là 100 vạn huyền nguyên thạch khởi bước đây, mà giá cả, cũng không phải là nó trân quý nhất địa phương. Cái này chờ trọng bảo, cơ bản là có tiền mà không mua được, có thể gặp không thể cầu, chương 1293, niệm lực kết tinh. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì ngụy đạo khí, tinh chủ nhàn nhạt mở miệng, mà những người còn lại cũng lộ ra trầm ngâm màu sắc. Cái này lúc, trong 10 người cả người xanh sắc áo dài vũ giả, nhảy tới trước một bước, không người nói, tinh chủ, tại hạ muốn một cây kiếm loại ngụy đạo khí, ân. Cái này ngụy đạo khí tốt nhất là nhằm vào thanh phong chi đạo, thanh phong chi đạo. Ngươi là Cố Thanh Trầm đi, tinh chủ lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nhàn nhạt mở miệng, mà Cố Thanh Trầm khuôn mặt sắc lộ ra kinh dị màu sắc, nói, không nghĩ tới tinh chủ lại có thể nhận thức ta, tại hạ thực sự là cảm thấy thập phần quang vinh may mắn, a, khách khí. Tinh chủ cười cười, nói, ngươi gia gia chính là Thương Khung Tinh Ngộ đạo giả một trong. Bản thân ngươi lại là ta tinh cung trung nhất xuất sắc thiên tài một trong, ta nghe nói qua, cũng rất bình thường, Tần Nhai không khỏi nhìn nhiều cái kia thanh y nam tử liếc mắt, đối với người này, hắn ngược lại có chút ấn tượng, ở 10 người bên trong, thực lực của hắn có thể nói là tối cao, 7 trọng thiên đỉnh phong tu vi, hơn nữa thiên phú dị bẩm, chiến lực muốn vượt lên trước cảnh giới, tại chỗ có 7 trọng thiên trung, cũng là thủ khuất chỉ một cái tồn tại, theo Cố Thanh Trầm nói ra yêu cầu của mình về sau, còn lại vũ giả cũng dần dần nói ra chính mình cần ngụy đạo khí, cũng bao quát Tần Nhai. Quả thật, chính mình lúc đầu lợi dụng thánh đạo xây dựng ra tới diệt thế trường thương thật là rất cường đại, nhưng so với ngụy đạo khí, phải kém trên, lên, không thiếu. Nhất cái ngụy đạo khí, đối với Tần Nhai chiến lực không nhỏ trợ giúp, yêu cầu của các ngươi, ta đã biết. Tinh chủ hơi gật đầu, tiếp mời các ngươi đi nghỉ trước đi, các ngươi muốn gì đó, ta sẽ phái người đưa đi, đúng, Tần Nhai. Ngươi trước lưu xuống, Cố Thanh Trầm đám người nghe vậy, không khỏi sửng sốt một cái, làm cho Tần Nhai lưu hạ, trong lòng mọi người trầm ngâm một hồi, lập tức liền dần dần ly khai, mà lưu lại Tần Nhai, cũng là hơi nghi hoặc một chút, có thể tiếp nhận xuống tinh chủ nói, cũng là làm cho hắn kinh hãi mất sắc, ngươi luyện hồn thần thông, tu luyện được như thế nào, cái gì, Tần Nhai đồng tử co rụt lại, lộ ra một cái hải sắc, tinh chủ lại biết hắn thân có luyện hồn thần thông, a, ngươi cũng không nhất định kinh ngạc. Dù sao môn thần thông này lúc đầu chính là từ ta sáng tạo, giống như ngươi, ta cũng là một cái niệm giả. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nói, môn thần thông này, chính là một vị tiền bối truyền thụ, không nghĩ tới, ngài lại hội là bên ngoài sáng tạo người, là Hư Vân đưa cho ngươi đi. Đóng ngoặc vuông. Ừ, nghĩ đến ngài chính là Hư Vân tiền bối nói rất hay hữu đi, không sai, tên kia nhưng là rất xem trọng ngươi đây, hiện tại xem ra thực sự là danh bất hư truyền. Tiểu tử ngươi nhưng vì ta Thương Khung lập đại công, mọi người rời đi, hiện trường chỉ còn Hạ Tinh Chủ cùng Tần Nhai hai người. So với vừa rồi, Tinh Chủ khuôn mặt sắc nhiều hơn vài phần ôn hòa, thêm trên, lên, bản thân hắn chính là luyện hồn thần thông sáng tạo người, mà luyện hồn thần thông đối với Tần Nhai ảnh hưởng sâu xa, không khỏi làm hắn cảm nhận được một tia thân thiết. Tinh Chủ nói là vực sâu sự tình chứ, ừ, không sai, đây chẳng qua là ta phần sở ứng vì mà thôi, lần này đi chấp hành địa ngục nhiệm vụ. Ngươi cần phải muốn nhiều hơn cẩn thận một chút, trận này nhiệm vụ, nếu so với ngươi tưởng tượng phải trắc trở rất nhiều, tinh chủ có ý tứ là, ngươi cũng biết 10 người bên trong, chỉ có một nửa là 7 trọng thiên vũ giả, mà còn lại 7 trọng thiên, vì sao không đi tham gia khảo hạch đâu, chẳng lẽ không đúng bởi vì, này địa ngục nhiệm vụ độ khó sao, đây chỉ là một, ở tinh chủ giải thích xuống, Tần Nhai cuối cùng cũng minh bạch hết thảy nguyên do, nguyên lai, những thứ kia không có tới tham gia khảo hạch 7 trọng thiên vũ giả. Ngoại trừ một phần là sợ hãi cái này địa ngục nhiệm vụ độ khó, còn có một bộ phận là hắn nhóm bản thân liền không muốn tiếp, muốn chính mình đi vào cướp đoạt kỳ ngộ, bởi vì, này những người này, cũng không phải đúng nghĩa tinh cung người trong, những thứ này người, tới tự Thương Khung ngôi sao ở trên còn lại thế lực, những thứ này thế lực, tuy là yếu hơn tinh cung, nhưng lại sao lại đơn giản buông tay cái này kỳ ngộ. Vì vậy, bọn họ để cho mình những thứ kia gia nhập vào tinh cung xông xáo bảy trọng thiên vũ giả, không đi tham gia khảo hạch, ngược lại đại biểu tự gia thế lực đi tranh đoạt lần này ngộ đạo giả động phủ kỳ ngộ. Cứ như vậy, chính mình lấy được kỳ ngộ, ở rất đại trình độ lên, liền không chịu tinh cung ảnh hưởng, không chỉ có là thương khung ngôi sao, còn lại tinh thần cũng đại thể như đây, có người địa phương, sẽ có những thứ này tranh đấu gay gắt. Nghe xong về sau, Tần Nhai không khỏi than nhẹ một tiếng, a, không sao cả, một cái ngộ đạo giả động phủ mà thôi, trong lòng bọn họ tự có chừng mực, bọn họ cũng sợ chạm tới ta điểm mấu chốt. Nói đến đây, tinh chủ khuôn mặt sắc có hiện đầy uy nghiêm, hai người nói chuyện thật lâu, đang ở Tần Nhai phải ly khai lúc, tinh chủ bỗng nhiên lấy ra một viên hạt châu màu tím nhạt, chợt bắn về phía hắn thần khiếu, hạt châu này tốc độ cực nhanh, Tần Nhai căn bản không kịp ngăn cản, ông, đầu óc hắn chấn động, hạt châu này như trâu đất xuống biển vậy, trong nháy mắt tiến nhập Tần Nhai thần khiếu bên trong, sau đó sẽ dung nhập hắn thánh hồn trong, Tần Nhai thánh hồn lưu chuyển gian, chỉ cảm thấy trót lọt rất nhiều, không chỉ có như đây, hắn thánh hồn đang ở tăng mạnh, tuy là không rõ ràng, nhưng là thật thật tại tại, đây là vật gì, niệm lực kết tinh, một loại tăng cường ngươi niệm lực gì đó. Đang ở này lúc, tinh chủ khuôn mặt sắc hơi đổi, nói, linh hồn của ngươi thiên phú tốt mạnh, có thể ở kết tinh vào cơ thể lúc, mà bắt đầu luyện hồn, coi như là tinh chủ, cũng không khỏi bị Tần Nhai thiên phú này hù dọa, phải biết, cái này niệm lực kết tinh, đối với niệm giả mà nói, là một loại cực mạnh bảo vật, hắn sưu tầm nhiều năm, mới tìm được 3 viên mà thôi, trong đó 2 khỏa, chính mình hoa mấy vạn năm thời gian mới luyện hóa, mà Tần Nhai, cư nhiên ở kết tinh vào cơ thể lúc, liền tự động luyện hóa, thiên phú như thế, không biết mãnh liệt hơn hắn gấp bao nhiêu lần, người này, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, đại tế ti sai rồi, băng thần sai rồi, hư vân sai rồi, ta cũng sai rồi, mọi người, đều đánh giá thấp tiểu tử này thiên phú rồi, loại này linh hồn thiên phú, cực kỳ kinh khủng, tinh chủ càng nghĩ càng thấy được hoảng sợ, mạnh mẽ trấn định lại về sau, hướng Tần Nhai nhẹ nhàng vung hạ thủ, nói ra, ngươi nên rời đi trước đi, được, Tần Nhai ly khai về sau, tinh chủ vẫn là ở vào chấn động lay động bên trong, hư không chấn động kịch liệt một cái, một đạo thân ảnh màu trắng di chuyển hiện, cũng là một mực âm thầm chú ý Tần Nhai hư vân, hắn nhìn một cái tinh chủ về sau, trán cau lại, hỏi, tử dạ, ngươi làm sao, ha ha ha, này lúc, tinh chủ cất tiếng cười to, khuôn mặt sắc mừng như điên, đây có thể nói là hắn từ thượng cổ tới nay. Nhất vui mừng một khắc, cái này Tần Nhai, đem đến cho ta kinh hỉ thật đúng là một tên tiếp theo một tên, hiện giờ là vực sâu nguy cơ bị giải trừ, hiện tại lại là cái kia xưng tụng kinh khủng linh hồn thiên phú, có hắn ở, ta thương khung toán có bảo đảm, tử dạ, ngươi, ý của ngươi là, hư vân hơi biến sắc mặt, mâu quan thiểm thước, lộ ra một cái chấn động lay động, mà tinh chủ gật đầu, nói, ngươi đoán không lầm, chỉ cần cho hắn thời gian, lấy linh hồn của hắn thiên phú, vượt qua ta chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí tương lai có thể ngang hàng cái kia Hạo Vân Điện đỉnh phong cường giả, thật vậy chăng, không sai, niệm giả khủng bố, ta so với ngươi càng tin tưởng, Tần Nhai a Tần Nhai, ngươi đến tột cùng có thể yêu nghiệt tới trình độ nào đây? Nhìn bên ngoài đại điện, hư vân khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, hai người trong lúc nhất thời, nội tâm không khỏi hiện ra một ước ao, một đối với tương lai ước ao, chương 1294, mở màn. Ly khai đại điện về sau, Tần Nhai về tới ở chỗ bên trong, hắn khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ trong cơ thể viên kia niệm lực kết tinh, luyện hồn thần thông trong nháy mắt thi triển, kinh khủng luyện hóa lực trong nháy mắt đem bên ngoài bao trùm, kết tinh rung rung một cái, lập tức không ngừng bị luyện hóa, tốc độ kia so với vừa rồi, còn nhanh trên, lên, hàng trăm hàng ngàn lần không thôi, nhưng cái này kết tinh ẩn chứa lực lượng quá cân bạc, dù là Tần Nhai luyện hóa lực rất mạnh, vẫn như cũ muốn không thiếu thời gian đi đem bên ngoài luyện hóa, theo hắn phỏng chừng, ít nhất phải 2 năm tả hữu, cái này muốn cho tinh chủ biết được, tránh không được lại muốn bị giật mình, hắn luyện hóa một khối niệm lực kết tinh muốn mấy vạn năm thời gian, nhưng là Tần Nhai phỏng chừng cư nhiên chỉ là 2 năm, chỉ cần thời gian 2 năm, trong này chênh lệch, thấy thế không cách nào so sánh, vạn linh cảnh giới linh hồn thiên phú, nhất định cực kỳ kinh khủng, thời gian lưu chuyển, rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Cái này một tháng thời gian, Tần Nhai thần niệm lực lượng cường hãn không thiếu, này thì lại thi triển hồn mâu, bên ngoài uy lực, ít nhất. Mạnh mẽ nửa trên, mà ở hôm nay, một cái lai khách bỗng nhiên đến thăm, mà lai khách, Tần Nhai là không thể quen thuộc hơn được tới, Hư Vân tiền bối, là ngươi. Tần Nhai trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, vội vã đi tới, bái một cái. Đối với Hư Vân, hắn là phát ra từ nội tâm tôn trọng, con đường đi tới này, đối phương sự giúp đỡ dành cho hắn, thập phần cự đại, có thể nói, nếu không có Hư Vân, không gian của hắn thánh đạo không nhất định có thể đạt được nay thiên địa bước. Từ, Tần Nhai, chúng ta lại gặp mặt, tiền bối đến thăm, vãn bối không có bất kỳ chuẩn bị, chớ trách, ha ha, tiểu tử ngươi cũng không cần khách sáo như thế. Hư Vân cười ha ha một tiếng, nói, hơn nữa ta hôm nay tới tìm ngươi, là có rất chuyện trọng yếu phải làm, cũng không phải là tới tìm ngươi hồi tưởng, tiền bối sự tình, có thể cần Tần Nhai hỗ trợ, ta đây là tới cho ngươi tặng quà. Ngoặc kép, nói xong, Hư Vân phất tay lấy ra một căn toàn thân ngân bạch sắc trường thương xuất hiện sát na, bên tai mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm thanh âm, một chí cực hủy diệt chi đạo, tự trường thương trung lộ ra, thương này là, tinh chủ đáp ứng cho các ngươi ngụy đạo khí. Hư Vân cười nhạt, đem trường thương đưa cho Tần Nhai. Nói, thương này tên gọi ẩm huyết, chính là chém giết hỗn độn trong hư không hai đầu cường hãn dị thú, lấy kỳ cốt cách làm bằng liền mà thành, có kèm bảy đạo hủy diệt đạo văn, uy lực cường hãn, đồng thời đối với địch nhân tạo thành vết thương, cụ bị mãnh liệt đổ máu hiệu quả. Vì vậy, thương danh ẩm huyết, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai vuốt ve cái này trường thương, trên mặt lộ ra yêu thích màu sắc, cái này khẩu súng, thương, quá hợp khẩu vị của hắn, đa tạ tiền bối. A, đây là tinh chủ cho các ngươi, hơn nữa, lần này nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm, nếu là không có một điểm thủ đoạn phòng thân sao đi đây. Nói xong, Hư Vân mặt sắc trầm ngưng xuống, nói, ẩm huyết thương đã đưa đến, tiếp ta muốn nói là, một chuyện khác tình. Chuyện gì? Hư không cảnh, Hư Vân không trả lời, thánh đạo lưu chuyển, cả người tản mát ra một cực kỳ cường hãn không gian đạo vận, ở bốn phía hình thành cái đặc thù kết giới, cái này bên trong kết giới, hoàn toàn trắng bạc, có lấp lánh vô số ánh sao, bốn phía hoàn toàn không có còn lại đạo tồn tại, chỉ có không gian đạo vận, đây là, hư không cảnh, là ta nắm giữ không gian thần thông một trong, mặc dù không có quá lớn công kích thủ đoạn, nhưng cụ bị cực đại phụ trợ, ở bên trong không gian này, ngươi cảm ngộ không gian thánh đạo hiệu suất sẽ bị đề thăng tới cực hạn, tiểu tử, nhanh dành thời gian đi, cái này hư không cảnh, ta chỉ có thể duy trì một cái nguyệt. Hư Vân mặt sắc nhỏ bé trắng đạo, hiển nhiên, thi triển hư không cảnh, đối với hắn có rất đại gánh vác, tiền bối, Tần Nhai có thể chậm rãi tìm hiểu, ngươi, chậm rãi tìm hiểu cái đầu ngươi. Hư Vân quát lớn một tiếng, lần này địa ngục nhiệm vụ, cực kỳ nguy hiểm, nhiều một môn thủ đoạn, là hơn một tia bảo toàn tánh mạng cơ hội, tiểu tử ngươi, còn ở đây ma ma tức tức, Tần Nhai nhất thì nghẹn lời, lập tức trọng gật đầu, hắn lập tức khoanh chân mà ngồi, toàn lực bắt đầu tham ngộ không gian thánh đạo. Hư Vân, tinh chủ đám người đối với hắn hoặc sáng trong, hoặc tối trong đất trợ giúp, hắn toàn bộ đều biết, trong lúc nhất thời, nội tâm tuôn hướng ra một vẻ cảm kích, nhưng lập tức, này cổ cảm kích hóa thành hắn tu luyện động lực, hắn minh bạch, chính mình không chỉ là ở vị chính mình mà tu luyện, chính mình thân lên, còn lưng đeo mọi người ước ao, thời gian lưu chuyển, thời gian một tháng lặng yên rồi biến mất, tinh cung, nhất tòa bên trong giáo trường, một con thuyền toàn thân đen như mực, phía trên khắc lấy từng đạo phù văn thần bí, như một tòa đại sơn một dạng chiến thuyền, huyền phù ở cao khoảng không lên, sưu, sưu, sưu, mấy đạo nhân ảnh đi tới, cũng là Cố Thanh Trầm đám người, chiến thuyền lên, đứng một cái áo xám lão giả cùng với băng thần, cái kia lão giả nhìn phía Cố Thanh Trầm đám người, tiếng như hồng lữ nói, hôm nay là đi trước ngộ đạo giả động phủ thời khắc, mọi người, mời lập tức đi lên chiến thuyền, Cố Thanh Trầm đám người nghe vậy, thân ảnh khẽ động, nhảy mà lên, 10 cái vũ giả, đã có 9 cái đến chiến thuyền, còn kém một cái. Băng thần nhìn quanh bốn phía một cái, vuốt cằm nói, ừ, còn kém tiểu tử kia, tiểu tử này liền không thể chẳng phải làm người khác chú ý sao, a, làm cho băng thần tiền bối chê cười, một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh tự xa chỗ mà tới, hắn bước chân nhìn như rất chậm, nhưng ở vài cái cất bước gian, liền vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách, như sân vắng tản bộ chuyển đến chiến thuyền lên, ừm, băng thần nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, đột phá, ừm, khá lắm. Thời gian mới trôi qua bao lâu, không gian của ngươi thánh đạo liền đột phá đến 4 trọng thiên, tiểu tử ngươi có muốn hay không biến thái như vậy, nghe được băng thần, Cố Thanh Trầm đám người không khỏi nhiều nhìn Tần Nhai liếc mắt, nhưng cũng không có qua để ý nhiều, không gian thánh đạo 4 trọng thiên thì như thế nào, hủy diệt thánh đạo 4 trọng thiên thì như thế nào, còn không đều là 4 trọng thiên, nhiều lắm cũng chính là tăng cường một chút chiến lực mà thôi, nhưng đây chỉ là nhãn giới của bọn họ, băng thần lại không giống với. Ở hắn trong cảm giác, lúc này Tần Nhai cùng hai tháng trước Tần Nhai, bên ngoài khí tức mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng đã tưởng như hai người. Loại sửa đổi này, tuyệt không chỉ là một cái không gian thánh đạo đột phá có thể mang tới, tiểu tử này, tuyệt đối có dấu còn lại bí mật. Băng thần lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, vũ giả có cơ duyên, hắn còn không đến mức mơ ước một cái tiểu bối, đi thôi. Ngôn ngữ rơi, cái kia áo xám lão giả tay niết pháp quyết, dẫn động chiến thuyền, chỉ thấy chiến thuyền một tiếng ầm vang. Hướng bên ngoài ngôi sao bay đi, mà ở chiến thuyền khởi động về sau, còn lại các nơi, cũng có chút tương đối nhỏ chiến thuyền có hành động, mỗi bên tâm tư, hướng bên ngoài ngôi sao đi, ngộ đạo giả động phủ tranh, bắt đầu mở màn, mà đang ở đi trước động phủ mấy ngày này, Tần Nhai cũng không có nhàn rỗi, ở chiến thuyền bên trong tìm một gian phòng, tiếp tục bế quan tìm hiểu thánh đạo. Tuy nói ở hư vân trợ giúp xuống, không gian của hắn thánh đạo một lần hành động đột phá đến bốn trọng thiên tình trạng, nhưng vừa mới đột phá, còn cần vững chắc một cái. Quanh, mấy ngày về sau, bên ngoài mật thất bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung động, Tần Nhai theo bế quan trong trạng thái xuất hiện, đi ra ngoài, chỉ thấy chiến thuyền đã ở vào một mảnh hỗn độn hư không bên trong, mà ở xa chỗ, cũng có một chút chiến thuyền ở này dừng chân, mà ở chiến thuyền dừng chân chi chỗ, còn quấn nhiều hỗn độn dị thú. Những thứ này dị thú đang không ngừng hướng chiến thuyền vọt tới, mới vừa rung động, hiển nhiên chính là cái này nguyên nhân. Chương 1295, ngộ đạo giả nhóm chạm mặt. Thật nhiều hỗn độn dị thú, ít nhất hơn ngàn con đi, ừ. Đó là mảnh vỡ ngôi sao sao, Tần Nhai nhìn trước mắt những thứ này dị thú, mâu quan thiểm thước hai xuống. Ngay sau đó, hắn nhìn phía cái kia vô tận bầy dị thú trung, ở đâu, chính có một viên to lớn mảnh vỡ ngôi sao lơ lửng. Cũng đang không ngừng di động, mảnh vỡ ngôi sao phía trên, mơ hồ có thể thấy được đại lượng cung điện lâu vũ, đó chính là ngộ đạo giả động phủ chỗ sao, xem ra muốn đi vào cũng không dễ dàng đây. Ông, này lúc, xa chỗ truyền đến một to lớn năng lượng ba động, chỉ thấy Cố Thanh Trầm trong tay cầm một khẩu trường kiếm màu xanh, hoa mỹ kiếm quang trút xuống mà ra, hung hăng nện vào bầy dị thú trung, qua chỗ, bọc máu bay ngang, thật là mạnh một kiếm, là ngụy đạo khí oai sao, Tần Nhai chú ý tới. Cố Thanh Trầm trường kiếm trong tay cũng không phải là ban đầu ở khảo hạch trung sử dụng cái kia đem, hiển nhiên, hắn dùng chính là ngụy đạo khí, có thể đem bên ngoài phát huy tới mức này, Cố Thanh Trầm thực lực bản thân cũng không phải tầm thường, giống như còn lại người, phát huy ra thực lực liền kém xa hắn, một đám nghiệt súc, cũng dám càn rỡ, chỉ nghe thấy quát lạnh vang lên, băng thần đứng ngạo nghễ ở hỗn độn bên trong, tiếp đó, đạo vận lưu chuyển, hàn khí bốc lên mà ra, tràn trề đạo nguyên, như núi kêu biển gầm, trút xuống mà ra, phương viên vạn trượng bên trong hỗn độn hư không, tựa như rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong, vô số dị thú thân thể, dần dần bị một tầng băng sương bao trùm, chỉ là thời gian một hơi thở, liền có trên trăm con dị thú bị hàn khí đông thành tượng băng, như tuyết hoa vậy, không ngừng rơi xuống, bầy dị thú bên trong, đúng là hình thành một cái chỗ trống, thế nhưng rất nhanh, không lý trí chút nào hỗn độn dị thú cư nhiên không để ý băng thần oai, trống giận, dương nanh múa vuốt lấy hướng hắn phi phát quá khứ, hành, hừ nhẹ một cái, băng thần lần nữa hiển lộ uy năng, vẫy tay một cái, hỗn độn trong hư không tức thì xuất hiện một căn rất to lớn băng thứ, chậm rạp, phô thiên cái địa, bốc lên hàng khí âm u, đi, lời vừa dứt, vô tận băng thứ như mưa giông gió giật vậy trút xuống mà ra, đại lượng dị thú, vừa gặp phải cái này băng thứ đã bị xỏ xuyên qua thân thể, dùng dập rơi xuống, một cái nối thẳng cái kia mảnh vỡ ngôi sao thông đạo bỗng nhiên hình thành. Người trước dẫn hắn nhóm đi trước mảnh vỡ ngôi sao, băng thần hướng cái kia chiến thuyền ở trên áo xám lão giả đạo, là, Tần Nhai đám người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này băng thần vì sao không cùng bọn họ cùng nhau đi tới đây, có hắn che chở, bọn họ nếu muốn đi qua mảnh này dị thú cuồng triều, chắc là không khó, đóng ngoặc vuông, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát giác chính mình quá ngây thơ rồi, chỉ thấy ở dị thú trong cuồng triều, bỗng nhiên xuất hiện một đầu thân dài 300 trượng, bụng sinh ngũ trảo hắc sắc cự long, chính hướng hắn nhóm bạo lướt mà tới, cự long dữ tợn khủng bố, sát khí ngút trời tàn sát bừa bãi hư không, Tần Nhai đám người thấy thế, không khỏi trở nên tâm kinh sợ, con dị thú này, tuyệt đối là có thể so với ngộ đạo giả một dạng tồn tại, đến đây đi, nghiệt súc, băng thần thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, tại hắn thân về sau, hàng khí ngưng kết ra một tòa cự đại băng sơn, hướng cự long đánh ra, va chạm gian, vô số vụn băng như đạn pháo bắn ra, trách không được băng thần không cùng chúng ta đồng hành, nguyên lai còn có người này ở đây, tấm tắc, có thể so với ngộ đạo giả dị thú, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đây, thực sự là khủng bố. Cố Thanh Trầm khuôn mặt sắc ngưng trọng nói, mà những người còn lại, cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Tiếp đó, mọi người tiếp tục hướng mảnh vỡ ngôi sao đi tới, một mạch liều chết, vận khí ngược lại coi như là không sai, không tiếp tục tình cờ gặp giống như vừa rồi cái kia như cự long tồn tại, rất mau tới đến mảnh vỡ ngôi sao trước. Ở chỗ này, sớm đã có tính toán 10 chiếc chiến thuyền trôi nổi tại này, những thứ này chiến thuyền, chính là tới tự còn lại tinh thần, từ nơi này chút chiến thuyền lên, Tần Nhai cảm nhận được rất nhiều cường hãn khí tức, mỗi cái võ giả tu vi, đều còn mạnh hơn hắn trên, lên, một bậc không thôi, đương nhiên, cái này chỉ là tu vi mà thôi, chiến lực nói, liền coi là chuyện khác. Tiếp đó, ánh mắt của hắn liền hướng cái kia mảnh vỡ ngôi sao nhìn lại, chỉ thấy mảnh vỡ kia chuyển hiện hình trứng, như một khối như cự thạch, cái này chẳng qua khối này đá lớn cũng là so với rất nhiều ngọn núi cao sơn muốn đại trên, lên, không biết gấp bao nhiêu lần, ẩn chứa trong đó năng lượng, càng là kinh thiên động địa. Ở nơi này phía trên tảng đá, cung điện san sát, vô số kể, tuy là như đây, nhưng có một bộ phận rất lớn đều là chuyển hiện hư hại trạng thái, tựa như trước lúc này, bị cái gì đáng sợ trùng kích vậy, ha ha, Thương Khung ngôi sao đám gia hỏa cũng tới. Một tiếng hơi giễu cợt tiếng cười vang lên, chỉ thấy không xa chỗ, một cái cả người bọc trường bào màu đen trung niên, đứng ở một con thuyền chiến thuyền lên, nhìn thấy cái này trung niên, Tần Nhai trán không khỏi khẽ nhíu một chút, ma tộc, loại khí tức này tuyệt sẽ không sai, chính là ma tộc, hắn thật không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao, cửu tinh trong đại bộ phận thế lực đối với cái này ngộ đạo giả động phủ cực cảm thấy hứng thú, nguyên ma tinh ma tộc đến đây cũng không lạ thường, thế nào, các ngươi có thể tới, chúng ta liền không thể tới sao? Áo xám lão giả ngữ khí đạm mạc nói, nhất cổ khí tức kinh khủng bốc lên mà ra, Tần Nhai đám người lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy áo xám lão giả lại cùng băng thần giống nhau, cũng là một ngộ đạo giả, cái kia hắc bào ma tộc trung niên cũng không kém bao nhiêu, khí thế bạo nổ phát, nói cho cùng, nơi đây dù sao cũng là ta Thương Khung ngôi sao cùng huyết vân tinh giao giới chỗ, thật không nên tới, sợ là các ngươi bọn người kia đi, hừ, ngươi cũng nói là giao giới chỗ. Huyết vân tinh người không nói gì đây, các ngươi cửu tinh lót đáy Thương Khung, cũng dám ngăn cản, ồ. Ngươi nghĩ thử một lần sao, ma tộc cùng Thương Khung nhân tộc ân oán từ xưa đến nay, lúc này thấy hình, song phương dương cung bạc kiếm, lại tựa như theo thì muốn khai chiến, mọi người đều là cửu tinh cộng liên minh, hà tất vì chút chuyện nhỏ này mà phát động nộ đây, hòa khí điểm đi. Một đạo thanh âm ôn hòa vang vọng hư không, kèm theo một con thuyền chiến thuyền tới gần. Một cái tay cầm quyền trượng cô gái áo bào trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người, vừa rồi chính là nàng xuất ra tiếng, nhìn cô gái này, Tần Nhai đám người nội tâm cảm thấy một hồi tường hòa, chợt, bọn họ tâm thần nhất kinh sợ, chợt phục hồi tinh thần lại, lại có thể bất động tiếng sắc liền ảnh hưởng tâm thần, cái này cô gái áo bào trắng, cũng là một cái ngộ đạo giả, Nguyệt đạo hữu, người cũng tới rồi, áo xám lão giả nhìn cô gái này, ngữ khí không khỏi hòa hoãn một chút, cái kia không khí khẩn trương, cũng chậm rãi tiêu tán. Tiếp đó, cửu tinh bên trong, từng cái ngộ đạo giả xuất hiện, Tần Nhai đếm kỹ phía dưới, đúng là có đủ 12 cái, mà chút chỉ là mặt ngoài, ngầm, có thể còn giấu có nhiều hơn. Không nói còn lại, băng thần tựu ở ngoại vi cùng cự long chiến đấu đây. Được rồi, tất cả mọi người tới, hãy bắt đầu đi. Không sai, đừng lãng phí thời gian. 12 vị ngộ đạo giả đang lúc nói chuyện. Mỗi bên tự xuất thủ, từng đạo cường hãn kiếm khí, chưởng khí. Đánh phía mảnh vỡ ngôi sao, mọi người nghi hoặc lúc, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cái kia mảnh vỡ ngôi sao chấn động một cái, mặt ngoài hiện ra hình một vòng tròn màn sáng, đem những thứ kia ngộ đạo giả công kích, đều cho cản lại, tiếp tục công kích, được, ngộ đạo giả nhóm thấy thế, cũng không ngoài ý, ngay sau đó, thủ đoạn thi triển hết, không ngừng công kích cái kia lớp bình phong, trong lúc nhất thời, hỗn độn trong hư không, quang hoa lóe lên, kình khí không ngừng phục ra, tiêu tán ra cơn bão năng lượng, ở xung quanh bị mấy vạn trượng tàn sát bừa bãi, dù cho bảy trọng thiên vũ giả đụng tới, cũng chỉ có một con đường chết, bình phong này tuy là cường hãn, nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy ngộ đạo giả liên tục công kích, phanh một cái, hóa thành khắp nơi thiên quang điểm tiêu tán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1296, khủng bố dị thú. Đệ nhất trọng cấm chế đã tiêu trừ, hết thảy ngộ đạo giả trở xuống vũ giả, đều đi vào đi. Ngôn ngữ rơi, vô số vũ giả vượt qua hỗn độn hư không, hướng cái kia mảnh vỡ ngôi sao phóng đi, đang ở tới gần mảnh vỡ ngôi sao lúc, một cổ vô hình quỷ dị ba động lan tràn ra, tại chỗ có võ giả thân trên, lên, đảo qua một cái, Ngay sau đó, cái này ba động liền biến mất được không còn chút nào. Tần Nhai trán cau lại, hơi nghi hoặc một chút, mà Cố Thanh Trầm lại tựa như nhìn ra nghi ngờ của hắn, cười giải thích, cổ ba động này kỳ thực chính là chỗ này ngộ đạo giả động phủ đệ hai trọng cấm chế, cũng chính là cái này cấm chế, mới để cho những thứ kia ngộ đạo giả nhóm không pháp tiến đến cái này, bởi vì, này trọng cấm chế, chỉ cho phép thánh cảnh tiến nhập, nguyên lai như đây, đa tạ Cố huynh giải thích nghi hoặc, Tần Nhai gật đầu, hướng Cố Thanh Trầm chắp tay đa tạ đạo, đồng thời, nội tâm hắn cũng có chút hoảng sợ, vẻn vẹn bằng vào nhất trọng cấm chế, liền làm cho rất nhiều ngộ đạo giả nhóm không pháp tiến nhập, cái này sở động phủ chủ nhân, tuyệt không phải là tầm thường ngộ đạo giả, ẩn chứa trong đó cơ duyên, cũng không phải chuyện đùa. Tần huynh, này thì rất nhiều vũ giả đã tiến nhập động phủ, đến lúc đó nếu là có cái gì phát hiện, khó tránh khỏi hội là một hồi chém giết, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào đây? Ừ. Rất tốt, Tần Nhai cũng không cự tuyệt, liền đáp ứng, mà còn lại cùng nhau đến đây chấp hành nhiệm vụ vũ giả, cũng đều đáp ứng, 10 người kết bạn mà đi, bắt đầu ở cái này bên trong động phủ lưu lạc, không lâu sau về sau, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu, mọi người liếc nhau, liền hướng lấy cái kia địa phương bạo phúc đi, đối đãi đi tới về sau, chỉ thấy thảm liệt chém giết đang ở diễn ra, cái này ngụy đạo khí là chúng ta trước nhìn thấy, các ngươi phiêu vũ tinh người, cũng dám cướp đoạt, nhất định không hề đạo nghĩa lệnh người khinh thường, hừ, cái này ngụy đạo khí là người có tài mới chiếm được, người nào quy định người nào nhìn thấy chính là của người đó, đừng nói cái này ngụy đạo khí, tự liền trên người các ngươi món đó ngụy đạo khí, ta Vũ Lâm, cũng muốn toàn bộ thu nhận, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lĩnh hay không, oanh, oanh, các loại bạo loạn năng lượng tàn sát bừa bãi, tràn diện hỗn loạn không gì sánh được, theo đối thoại của bọn họ trung, Tần Nhai đám người đại khái có thể suy đoán ra một hai trong đó, đơn giản chính là tranh bảo giết người về điểm này tiết mục mà thôi, chúng ta có muốn hay không tham gia trong đó, trong 10 người, một cái sáu trọng thiên đỉnh phong vũ giả trầm thân hỏi, hắn yêu cầu người, chính là Cố Thanh Trầm. Ở đây trong 10 người, Cố Thanh Trầm tu vi cao nhất, hơn nữa còn là ngộ đạo giả tôn tử, chút bất tri bất giác, mọi người lợi dụng hắn vì thủ, mà Tần Nhai uy vọng không đủ, tự nhiên cũng không có dị nghị, ừ. Không cần phải, đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Trầm trầm ngâm một cái, lắc đầu nói ra, chỉ là nhất kiện ngụy đạo khí mà thôi, chúng ta thân trên đều có, tuy là trân quý, nhưng so với cái này trong động phủ còn lại tài nguyên mà nói, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chúng ta không cần thiết vì bên ngoài cuốn vào cái này tranh đấu bên trong, mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, liền muốn ly khai, mà ở này lúc, mặt đất đột nhiên một hồi rung động, chỉ thấy ở không xa chỗ, một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới, đối đãi mọi người nhìn một cái, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân ảnh kia, thập phần cao lớn, người khoác áo giáp màu đen, xương trán xông ra, tướng mạo dữ tợn, trong miệng sinh một khẩu tinh miệng nhọn răng cưa, mà đầu gối của hắn hơi uốn lượn. Bàn chân to lớn lớn, chỉ như liêm đao vậy, tuy có vài phần loại người, nhưng khí tức trên người lại hung tàn tột cùng, đây là một đầu. Hỗn độn dị thú, cái này mảnh vỡ ngôi sao bên trong, vẫn còn có hỗn độn dị thú ở này du đảng, hơn nữa cái này dị thú mặc giáp trụ, hình như có người cố tình làm, là cái này ngộ đạo giả chỗ bố trí xuống sao, hừ, trước hết giết lại nói, một cái vũ giả lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên xông ra, tu vi của hắn không yếu. Chính là sáu trọng thiên đỉnh phong tu vi, một kiếm chém ra, kiếm khí giữa ngang dọc, bên ngoài uy lực lại kiêu ngạo sắc bảy trọng thiên, nhưng cái này một kiếm chém ở dị thú thân lên, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng nổ, giáp trụ trên, lên, lưu lại một đạo bạch ấn, mà dị thú lại không phát hiện chút tổn hao nào, áo giáp kia lực phòng ngự thật là cao, cái này chỉ sợ là nhất kiện ngụy đạo khí đi, trống, mọi người hoảng sợ thời gian, dị thú phản phất bị chọc giận vậy, hai chân chợt đạp một cái, thân hình như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, ngũ chỉ thành chộp hình, bắt lại cái kia công kích hắn vũ giả đầu, cái kia vũ giả không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị lôi ra trăm trượng, đụng vào nhất tường lên, quanh một cái, tường trên, lên, tuôn ra một đoàn bọc máu tới, thật mạnh, người này, thật mạnh, sáu trọng thiên đỉnh phong tu vi, lại ngăn cản hắn không được nhất chiêu, Tần Nhai đám người đồng tử hơi co lại, mặt sắc ngưng trọng tột cùng, đang ở này lúc, cái kia dị thú chợt hướng trong đám người vọt tới, một đôi lợi trảo, giống như lấy mạng liêm đao vậy, không ngừng vung ra, một ít vũ giả căn bản không đỡ được, dồn dập bỏ mạng, một thân giáp trụ, lực phòng ngự kinh người, chỉ có bảy trọng thiên vũ giả mới có thể đối với bên ngoài tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là không pháp hình thành thực chất thương tổn. Ngược lại cái này dị thú, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có cực đại uy lực. A, đáng chết, đây tột cùng là thứ quỷ gì? Chém giết lại xuất hiện, không, hoặc giả nói là hành hạ đến chết. Ở dị thú trong tay, đại bộ phận vũ giả căn bản không sức đánh trả. Vừa tới không bao lâu liền đụng trên, lên, loại dị thú này, cái này địa ngục nhiệm vụ quả nhiên không tốt tiếp, quá kinh khủng. Tần Nhai khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, đi, đi mau. Cố Thanh Trầm cũng không muốn cùng dị thú chiến đấu, liền nhanh chóng ly khai, mà những người còn lại nào dám chậm trễ, dồn dập lui lại, đến rồi một tòa phá toái cung điện về sau, mọi người mới ngừng lại được. Một người lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cái này dị thú quá kinh khủng, lực phòng ngự cường hãn không nói, lực công kích cùng tốc độ cũng là không như bình thường. Đúng vậy a, sáu trọng thiên đỉnh phong vũ giả ở trong tay hắn đi chẳng qua nhất chiêu, bảy trọng thiên ở trước mặt hắn cũng như nhi đùa giỡn. Thật là đáng sợ, cái kia dị thú, nhất định nghe đều chưa từng nghe qua, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đi thôi. Đang ở này lúc, một hồi quen thuộc mà trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đầu mặc áo giáp màu đen dị thú, xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái kia hung tàn ánh mắt, thấy trong mọi người tâm một hồi sợ hãi, chuyện gì xảy ra, hắn sao cùng trên, lên, chúng ta, đáng chết, cái này dị thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đây không phải là vừa rồi cái kia một đầu. Hai người bọn họ người hình thể có chút khác biệt, cái này dị thú cũng không chỉ một đầu. Thực sự là gặp xui xẻo, Tần Nhai mọi người ngưng thần đề phòng, lấy ra riêng mình vũ khí, tuy là không phải cùng một đầu, nhưng bên ngoài sát khí cũng là giống nhau như đúc, trống, dị thú rít rào một tiếng, như thực chất một dạng âm ba chợt khuếch tán, mà âm ba có thể gây nên vũ giả thể nội khí máu cộng hưởng, làm cho Cố Thanh Trầm đám người cảm thấy một hồi không khỏe. Màng tai tức thì bị đánh nứt ra. Sưu, ngay sau đó, cái này dị thú thừa dịp mọi người chịu âm ba ảnh hưởng lúc, chợt đi tới một cái trường bào màu lam nhạt nữ tử trước mặt, nhất trảo vung ra, trảo khí tàn sát bừa bãi, như muốn tê liệt trường khoảng không, cô gái này, đồng tử kịch lui, lại tới không kịp trốn tránh, ngưng, này lúc, một không gian chi lực tràn ngập, đem dị thú cho ràng buộc, mà thi triển người, chính là Tần Nhai, hắn nhục thân cường hãn, đối với bình thường vũ giả mà nói có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn âm ba. Với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, không gian chi lực thi triển về sau, dị thú tốc độ giảm mạnh, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong tay ánh sáng trắng bạc lóe lên, ẩm huyết trường thương chợt ở tay, như dao long xuất hiện vậy, thẳng đến dị thú cổ, chương 1297, giết dị thú. Len keng một tiếng, văng lửa khắp nơi, ẩm huyết thương đâm ở dị thú cổ lên, tức thì bị áo giáp kia giữa khe hở sở đứng im, không pháp đi tới, Tần Nhai mâu quang lóe lên. Lực đạo thúc giục nữa, cả người trên, lên, xuống, tràn ra một tầng nhàn nhạt lưu ly màu sắc, ngay sau đó, hủy diệt thánh đạo cùng đạo khí oai tóe phát, ở nơi này ba cổ cường hãn lực lượng gia trì xuống, dị thú thân hình không ngừng rút lui, mà ẩm huyết thương cũng rốt cục đột phá áo giáp kia phòng ngự, máu bắn tung tóe, một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng xuất hiện ở dị thú cổ lên, u huyết dịch màu xanh, như suối phun vậy không ngừng tuôn ra, đang đau nhức kích thích xuống. Dị thú biến được càng thêm cuồng bạo, hắn không để ý vết thương, bắt lại ẩm huyết thương, chợt vung, đem Tần Nhai cho hung hăng quăng bay ra đi, đập ở ngoài mấy trăm thước cung điện tường, đang ở dị thú muốn theo đuổi đánh thời điểm, hai cây hồng sắc trường tiên dường như cự mãng vậy bay vụt mà ra, sưu sưu sưu, đem bên ngoài cho gắt gao cuốn lấy, mà cầm roi người, chính là Tần Nhai cứu xuống nữ tử, đốt lửa, kêu quát một tiếng, cái kia hồng sắc trường tiên trên, lên, tức thì bốc lên bên ngoài nóng rực ác diễm, trong nháy mắt hướng dị thú lan ra kéo dài quá khứ, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, thiên long chém, vẫn lạc thiên tinh thứ, tiếp đó, còn lại vũ giả thừa dịp dị thú bị trói buộc thời khắc, mỗi bên tự thi triển tuyệt học, các loại cường hãn năng lượng, gào thét chào hỏi, phanh, phanh, phanh, ác diễm bốc lên, kiếm khí tung hoành, ở dị thú phương viên mấy ngàn trượng mặt đất, tức thì biến được gồ ghề, sóng năng lượng khủng bố. Càng ở hư không bên trong không ngừng tàn sát bừa bãi. Mọi người ở đây bên ngoài thành công thời điểm. Trống, một tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng ra. Bốn phía bạo loạn năng lượng bị một bàn bạc sát khí cho trùng kích được không còn một mảnh. Đối đãi năng lượng tán đi về sau, cái kia dị thú thân ảnh đập vào mắt cuối cùng. Cái này dị thú trên người áo giáp mặc dù đã biến được rách mướt, nhưng này giữ tận kinh khủng nhục thân, lại vẻn vẹn chỉ là bị một chút da lông tổn thương, đáng chết. Tự nhiên không có cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn, mau nhìn, cổ của hắn, mọi người nhìn lại, chỉ thấy dị thú tuy mạnh, thế nhưng cái cổ Giang lại có một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng, đang không ngừng bốc lên lục sắc tiên huyết, vết thương kia, gần giống như có đặc thù nào đó lực lượng vậy, vết thương này, là Tần Nhai vừa rồi tạo thành, không ngừng chảy máu, không xa chỗ, Tần Nhai theo cung điện trong phế tích đi ra, khóe miệng hơi vểnh lên, cái này ẩm huyết thương tạo thành vết thương, cũng không phải là tốt như vậy khép lại, đóng ngoặc vuông, không sai, ẩm huyết thương cũng không phải là nhất kiện phổ thông đạo khí, nó còn sở hữu người một loại hiệu quả đặc biệt, đó chính là tạo thành vết thương, hội không ngừng chảy máu, trừ phi là tu vi rất cao, có thể mạnh mẽ xóa đi vết thương trên, lên, ẩn chứa lực lượng, chỉ tiếc, cái này dị thú tuy là cường hãn, nhưng không cụ bị năng lực như thế, cho nên đối với ẩm huyết thương vết thương, cũng không thể tránh được, phanh, trong giây lát, dị thú bắn nhanh mà ra, hướng Tần Nhai phi phát đi, tuy không lý trí, nhưng có bản năng. Mà bản năng nói cho hắn, Tần Nhai trong tay thương rất nguy hiểm, nhất định phải trước đem bên ngoài đánh chết, đến tốt lắm, đối mặt dị thú xung phong liều chết, Tần Nhai không trốn không né, trong tay ẩm huyết thương huy vũ mà ra, hướng dị thú lợi trảo vung ra, trảo thương va chạm, kình khí phục ra mà ra, ngắn ngủi hô hấp gian, song phương liền đã va chạm không dưới 100 lần, dị thú thân lên, cũng nhiều mấy đạo chỗ rách, nhìn cái này song phương va chạm, Cố Thanh Trầm đám người một trừng khẩu ngốc, này sao lại thế này, Tần Nhai cư nhiên có thể cùng bên ngoài càn đấu lực lượng ngang nhau, cái này dị thú lực lượng, cũng không phải là nói chơi, coi như là ta kề bên trên, lên, một cái, cũng không chết cũng tàn phế, không đúng, các ngươi tỉ mỉ quan sát một cái, này lúc, Cố Thanh Trầm lại tựa như nhìn thấu đầu mối, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, những người còn lại nghe vậy, cũng đều cẩn thận kiểm tra đứng lên, là không gian, trường bào màu lam nhạt nữ tử, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra kinh ngạc, không sai, chính là không gian, ở Tần Nhai không gian bốn phía, tựa như lưu thủy, đang không ngừng dũng động, tầng tầng lớp lớp, đúng là đem dị thú lực công kích lượng tiết ra hơn phân nửa, thêm trên, lên, bản thân hắn nhục thân cường hãn, mới có thể cùng dị thú vật lộn, phát hiện được điểm này về sau, mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đây là cỡ nào tinh diệu không gian thao tác a, vốn cho là hắn không gian thánh đạo đột phá đến bốn trọng thiên, đối với chiến lực của hắn cũng sẽ không có quá lớn đề thăng, xem ra chúng ta sai rồi, nào chỉ là sai a, đơn giản là sai vô cùng, hắn có thể đem không gian thánh đạo lĩnh ngộ được loại trình độ này, Cố Thanh Trầm mâu quang thiểm thước, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy ý thán phục, cho tới nay, hắn nhận thức vì thiên phú của mình rất biến thái, nhưng hôm nay cùng Tần Nhai vừa so sánh với, lại có vẻ hơi không đủ, mọi người đừng xem, nhanh lên một chút đi lên hỗ trợ, là, sưu, mọi người thân ảnh lóe lên, lập tức dị thú chu vi, triển khai công kích, theo Cố Thanh Trầm đám người gia nhập vào chiến trường, Tần Nhai áp lực tức thì nhỏ rất nhiều, hắn rút khỏi vòng chiến, toàn lực thi triển không gian thánh đạo, ở không gian chi lực ảnh hưởng xuống, dị thú chỗ bị hạn chế, lại thêm lên, bản thân hắn liền bị ẩm huyết thương nhiều lần kích thương, trong cơ thể mất máu tươi hơn phân nửa, thể lực, lực công kích chờ đều giảm xuống không thiếu, nửa canh giờ về sau, cái này dị thú liền bị mọi người vây công đến chết, sách, khá lắm, cuối cùng cũng đem hắn giết chết, này lúc, trường bào màu lam nhạt nữ tử đi tới Tần Nhai trước mặt, không người cúi đầu, nói, Thủy Linh ở này đa tạ Tần huynh ân cứu mạng, Tần Nhai lắc đầu, nói, không cần khách khí, mọi người đều là tinh cung người, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, chiếu cố lẫn nhau là phải, ừ, ha ha, Tần huynh ngươi thật đúng là lợi hại a. Cố Thanh Trầm đi lên, nói, không nghĩ tới ngươi đối không gian thánh đạo cảm ngộ sâu như vậy, ta suốt đời sở kiến trung, không có một người có thể đem không gian vận dụng tới mức này, Cố huynh khen trật rồi, nói lên không gian thánh đạo, Tần Nhai không khỏi nghĩ đến Hư Vân, ở Hư Vân thi triển hư không cảnh trung, không gian của hắn thánh đạo không chỉ có đột phá đến bốn trọng thiên, vận dụng năng lực cũng tăng lên thật nhiều không thiếu, nhưng là hắn cũng minh bạch, chính mình so với Hư Vân đến, còn muốn yếu trên, lên, không thiếu, giữa hai người chênh lệch, liền như vân nê, tiếp đó, mọi người tiếp tục tại nơi đây du đảng, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt chính là 3 tháng trôi qua, cái này 3 cái nguyệt tới nay, bọn họ thu được không thiếu kỳ ngộ, tương tự với ngụy đạo khí, thần thông, đang dược các loại, nhưng cùng với thời gian cũng có không thiếu hung hiểm, như cái kia dị thú, trước trước sau sau liền tao ngộ rồi không hạ 30 đầu, hung hiểm nhất một lần. Chính là song phương bị 10 đầu dị thú đồng thời tập kích, lần kia, tuy có Tần Nhai không gian thánh đạo phụ trợ, có thể tổn thương vẫn là thập phần thảm trọng, tiểu đội 10 ngoài, một lần hành động chết 4 cái, còn dư lại 6 người, tu dưỡng vài thiên lại tiếp tục tới lui tuần tra. Oanh, oanh, một ngày này, Tần Nhai đám người mới vừa dễ giải quyết một đầu dị thú, thế nhưng toàn bộ mảnh vỡ ngôi sao bỗng nhiên chấn động, xa chỗ bộc phát ra một cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, giống như như nước thủy triều, tịch quyển mà ra. Tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Ừ, này cổ năng lượng ba động phương hướng là nơi ấy, ở mảnh vỡ ngôi sao ở trên hết thảy vũ giả, dùng dập hướng năng lượng ba động trung tâm địa phương chạy đi, rất nhanh, liền tới đến rồi một mảnh trong sa mạc, hoàng sa khắp nơi thiên trung, mấy đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, cái kia mấy đạo lưu quang rơi xuống trên đất, hóa thành vài kiện hình dạng khác nhau đồ đạc, trên xuống tràn ngập ra ba động, nhưng thần sắc chấn động, chương 1298, cô tiêu biến hóa. Hoàng sa khắp nơi thiên trung, mấy đạo vật phẩm lóe ra lưu quang, một đao, một kiếm, nhất phương ấn tỳ, cái kia đao kiếm khí tức tuy mạnh, nhưng là chỉ là ngụy đạo khí, mọi người tuy là kinh ngạc, nhưng còn không đến mức kinh hãi mất sắc, càng trọng yếu hơn chính là phía kia ấn tỳ, cái kia ấn tỳ tản ra ba động, rõ ràng là đạo khí, lại là nhất kiện đạo khí, từ tiến nhập cái này động phủ cho tới bây giờ, cũng chưa nghe nói qua người nào đạo khí, không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này trong sa mạc thấy được nhất kiện, cái này đạo khí, là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cái này đạo khí ta tình thế bắt buộc, hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám theo ta đoạt, đạo khí, đây chính là đạo khí A, bên ngoài giá trị chi lớn, ở toàn bộ cửu tinh trung đều là đứng đầu nhất, quanh, mấy đạo thân ảnh bạo lướt mà ra, hướng cái kia đạo khí phóng đi, năng lượng va chạm, thảm liệt chém giết trong nháy mắt bạo nổ phát, mà ở Tần Nhai nơi đây, cũng có vài cái vũ giả không pháp chống lại đạo khí mê hoặc, tiến lên tranh đoạt. Cựu liền Cố Thanh Trầm đều không ngăn cản được, đạo khí sức dụ dỗ, có thể tưởng tượng được, Cố Huynh, Tần Huynh, các ngươi không đi tranh đoạt sao, Thủy Linh thấy thế, trán cau lại, tiến lên hỏi, nhưng lập tức, nàng liền phát hiện không đúng, chỉ thấy ở Tần Nhai cùng Cố Thanh Trầm đều nhìn sa mạc sâu chỗ, tựa như ở đâu trong có vật gì hấp dẫn bọn họ vậy, nàng cũng nhìn sang, cái này nhìn một cái, tức thì đồng tử hơi co rụt lại, chỉ thấy sa mạc sâu chỗ, có một tòa cung điện khổng lồ đứng vững, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lòa, trận trận huyền diệu khí tức, tràn ngập ra, Thủy Linh nhớ lại một cái, tức thì thần sắc chấn động, vừa rồi cái kia vài món ngụy đạo khí cùng đạo khí, bắt đầu từ bên trong cung điện kia bắn ra, bên trong cung điện này, nhất định giấu có nhiều hơn bảo vật, không chỉ là nàng nghĩ như vậy, hầu như hết thảy phát hiện tòa cung điện này vũ giả đều là muốn như vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ hướng cung điện phóng đi, mà Tần Nhai, Cố Thanh Trầm, Thủy Linh mấy người cũng không ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau, ở cửa cung điện, sớm đã tụ đầy người, sưu, một đạo thân ảnh dẫn đầu xông ra, muốn xông vào đại điện, phanh, đóng ngoặc vuông, nhưng khi hắn còn không có vào đại môn, đã bị một cổ vô hình lực lượng cho bắn trở về, ngay sau đó, một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm chậm rãi vang lên, muốn vào bảo khố, trước quá khảo nghiệm, thanh âm này vang lên sát na, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, chẳng lẽ nơi đây, còn có người ở, Cố Thanh Trầm thở sâu, tiến lên phía trước nói, tại hạ Cố Thanh Trầm, xin hỏi các hạ là người phương nào, nhưng là cái này động phủ chủ nhân, ta chỉ là bảo khố này chi linh mà thôi, thanh âm kia đạm mạc mở miệng, lập tức chỉ thấy bảo khố này trong cửa lớn bay vụt ra mấy chục cây trường kiếm, ở cao khoảng không bên trong, không ngừng xoay quanh vần quanh, những trường kiếm này, bất luận dài ngắn, hình dạng tất cả đều một cái dáng dấp, kiếm trên, lên, lộ ra khí tức, rõ ràng là đứng đầu nhất thánh khí, đếm kỹ phía dưới, nhất cộng 36 khẩu, những thứ này kiếm, xác nhận một bộ chế thức trường kiếm, không sai, cái này xác nhận bảo khố chi linh nói khảo hạch, mọi người nhìn cái kia 36 cây trường kiếm, mâu quang thiểm thước, ngay sau đó, trường kiếm lấy một loại huyền diệu phương thức sắp hàng với nhau, một cường hãn đến rồi cực hạn kiếm khí, chợt bộc phát ra, cảm thụ được này của kiếm khí mạnh, mọi người hơi biến sắc mặt, kiếm trận, cái này đúng là một bộ kiếm trận, xem ra muốn vào bảo khố, trước hết muốn phá vỡ cái này kiếm trận, không sai, chỉ bất quá cái này kiếm trận sợ là không dễ phá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người nào tới trước thử một lần? Bảo khố chi linh đạm mạc nói, để bản thiếu tới trước thử một lần đi. Này lúc, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm bỗng nhiên đi tới kiếm trận trước mặt, mà nhìn thấy thân ảnh kia, Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra một cái hải sắc, đúng là hắn. Cô Tiêu, không sai. Thân ảnh kia đúng là Tần Nhai mới tới giới ngoại lúc, liền cùng bên ngoài phát sinh xung đột cô Tiêu, có thể lúc này cô Tiêu, thân trên, lên, tản mát ra khí tức cùng Tần Nhai trong ấn tượng, căn bản là tưởng như hai người, không nói xa cách tu vi của hắn liền đạt tới bốn trọng thiên, tuy là bốn trọng thiên, nhưng cho Tần Nhai một loại tâm kinh sợ cảm giác, người này thân lên, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thời gian ngắn ngủi, lại có loại này long trời lỡ đất biến hóa, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai nhìn kỹ vậy, cô Tiêu Mâu quan nhất chuyển, đột nhiên nhìn tới, khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái vệ nụ cười máu, ngươi rửa cái cổ, cho ta chờ xem. Cô Tiêu môi khẽ nhúc nhích, thanh âm mặc dù không lớn, lại chuẩn xác vang ở Tần Nhai bên tai. Tần Nhai nghe vậy, không cam tỏ ra yếu kém, mâu quan như điện nhìn lại. Mặc dù không biết cô Tiêu thân trên, lên, phát sinh bực nào chờ biến hóa, nhưng Tần Nhai sao lại vì vậy mà sợ hãi. Hành, cô Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lập tức vọt vào kiếm trận bên trong. Đồng thời, ở trong đầu hắn cũng trở về nhớ lại trước đây chuyện phát sinh. Cô gia, Huyết Vân ngôi sao ở trên một trong bá chủ, gia tộc kia. Tự cổ liền truyền thừa lấy một loại cường hãn thần thông, tên gọi huyết thần biến, có người nói này thần thông, chính là tới tự cửu tinh bên ngoài thế giới, cô gia tổ thượng, chính là theo một khối huyết thần thạch trên, lên, đoạt được, mà ở không lâu, cô gia đương đại gia chủ, cũng chính là cô gia ngộ đạo giả cô phàm đạo nhân, nghe nói thương khung ngôi sao ở trên lữ thị bộ tộc, đạt được một khối cùng loại huyết thần thạch gì đó, liền phái hai cái nhi nữ mang theo món đạo khí đi giao dịch, cái kia hai cái nhi nữ. Một cái trong đó chính là cô Tiêu, kết quả quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, cái kia lữ thị bộ tộc lấy được, đích thật là một khối huyết thần thạch, hơn nữa cái này huyết thần thạch trung còn ẩn chứa một luồng ý thức, cái này ý thức chính là huyết thần quyết sáng tạo người, một vị sớm đã vẫn lạc nhiều năm cường hãn ngộ đạo giả, huyết thần đạo nhân, giao dịch hoàn thành về sau, cô Tiêu mang theo huyết thần thạch trở về huyết vân tinh trên đường, trong lòng đối với Tần Nhai oán hận càng để lâu càng sâu. Nhất sau hắn không để ý kẻ khác ngăn cản, mạnh mẽ vận chuyển huyết thần quyết, luyện hóa huyết thần thạch, nhất sau hắn đúng là thành công, đạt được hoàn chỉnh huyết thần quyết, thực lực đại tăng, trở lại cô gia, hắn một phen bế quan, thành công đột phá bốn trọng thiên cảnh giới, đồng thời nghe nói cái này ngộ đạo giả động phủ sự tình, liền hướng xin chỉ thị đến đây lưu lạc, phụ thân hắn cô phàm đạo nhân đồng ý, đồng thời cho hắn một ít bảo bối bảo vệ tánh mạng, hắn lúc này, lòng tin nhất định nổ tung, hắn tự tin ngộ đạo giả phía dưới, hắn hầu như vô địch, Tần Nhai a Tần Nhai, ban đầu khuất nhục, ta nhất định sẽ từng cái hồi báo, hiện tại, trước hết để cho ta phá cái này kiếm trận rồi hãy nói, đang ở hắn tâm tư tung bay lúc, kiếm trận bỗng nhiên động, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, như mưa giông gió giật vậy tịch quyển mà ra, cô Tiêu hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh không ngừng lóe lên, huyết ảnh bước, môn thần thông này, đã bị hắn tu luyện đến cực hạn, này thì thi triển ra, huyết ảnh trọng trọng, giống như quỷ mị, cách đó không xa rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, người này thật quỷ dị, tu vi chỉ là bốn trọng thiên, nhưng thân trên, lên, cái kia cổ quỷ quyệt tà khí, cũng là để cho ta cái này bảy trọng thiên vũ giả đều có chút phát lạnh, đích xác là rất tà môn, mà ở không xa chỗ, Huyết Vân Tinh các võ giả nhìn cô Tiêu, khuôn mặt sùng bái thần sắc, lại tựa như đoán trước tương lai nhất tôn vô thượng cường giả vậy. Cô Tiêu thiếu gia quả nhiên là không giống bình thường, những năm trước đây, cảnh giới của hắn mới chỉ là hai trọng thiên, biểu hiện ra thiên phú cũng không bằng bên ngoài tỷ tỷ, nhưng là bây giờ, hắn yêu nghiệt trình độ đã hoàn toàn siêu vượt tỷ tỷ của hắn cô Nguyệt, so với phụ thân của hắn cô Phàm Đạo Nhân, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn trên, lên, một ít đây, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai nhất định có thể thành ngộ đạo giả, chương 1299, bại tướng dưới tay. Kiếm trận kiếm khí tung hoành, cô Tiêu huyết ảnh dồn dập, chỉ nghe hắn cao quát một tiếng, cả người huyết sát chi khí tràn ngập, hóa thành một mảnh sông thiên biển máu, tịch quyển mà ra, không ngừng đụng vào kiếm trận lên. Kiếm trận tuy mạnh, nhưng huyết hải đào sóng lớn không dứt, càng ẩn chứa một hữu thực tính lực lượng, kiếm khí không ngừng tiêu tán, bị xông đến thất linh bát lạc, hừ, cái gọi là kiếm trận, chẳng qua như này, bảo khố này, ta liền đi vào trước, cô Tiêu cười ha ha một tiếng. Chợt vọt vào cái kia bảo khố, đã đột phá kiếm trận hắn, cũng không có bị ngăn cản. Này lúc, trên mặt đất trường kiếm ông ông rung động, lần nữa ở giữa trời cao xoay quanh, kinh người kiếm trận, lần nữa hình thành. Tần huynh, ta tới trước đi, không, hay là ta tới trước đi. Tần Nhai ngăn lại Cố Thanh Trầm, nhìn phía bảo khố, trong đầu hồi ức ra cô Tiêu lời vừa mới nói, khóe miệng vi kiều, hướng kiếm trận phóng đi, mà rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc. Tình huống gì, lại là một bốn trọng thiên vũ giả, hừ, hắn cho là hắn là cô Tiêu sao? Thật không biết sống chết, tiểu tử, tránh ra, làm cho lão tử tới trước. Có cái vũ giả sợ trong bảo khố bảo vật bị người đoạt trước cướp đi, lạnh rên một tiếng, một chưởng hướng Tần Nhai vung đi, dự định đi đầu xông vào này kiếm trận, nhưng Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, một thương chợt đâm ra, tuyết bạch thương quang lóe lên, cái kia vũ giả lòng bàn tay ẩn chứa kình khí trong nháy mắt bị phá ra, hắn hét thảm một tiếng, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái lỗ máu, mọi người thấy thế, thần sắc chấn động, cái này vũ giả dầu gì cũng là bảy trọng thiên cảnh giới, lại bị Tần Nhai đơn giản đã thương, cái này chiến lực, lại hội xuất hiện ở một cái bốn trọng thiên thân lên, vốn tưởng rằng ra một cô tiêu liền cực kỳ nghịch thiên, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai chiến lực, lại cũng không kém bao nhiêu, đầu năm nay, yêu nghiệt đều không đáng giá sao, tấm tắc, thật là đáng sợ bốn trọng thiên, chấm chấm chấm. Tần Nhai không để ý đến bị hắn đánh bị thương đại hán, con đường đi suốt vào cái kia trong kiếm trận, ẩm huyết thương nắm chặt ở tay, tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, ông, hư không chấn động kịch liệt, vô số kiếm khí chợt hướng hắn cuốn tới, không gian, triều, khẽ quát một tiếng, không gian chi lực tràn ngập, giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp, một vòng tiếp lấy một vòng, không ngừng đụng vào những thứ kia kiếm khí lên, kiếm khí chịu không gian ảnh hưởng, uy lực bị suy yếu không thiếu, này lúc, trường thương huy vũ, kiếm ảnh đầy trời, phô thiên cái địa, phanh, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, thương ảnh cùng kiếm khí va chạm, không khí không ngừng bạo tán, vòng thứ nhất kiếm khí, bị Tần Nhai ung dung ngăn cản hạ, còn chưa chờ cái này kiếm trận phát sinh đợt thứ hai công kích lúc, Tần Nhai không gian thánh đạo trút xuống mà ra, đem cái này 36 cây trường kiếm cho trấn áp xuống, nhưng kiếm trận có chịu cam tâm chịu ràng buộc, không ngừng giãy giụa, kiếm trận uy thế không phải chuyện đùa, bình thường bảy trọng thiên vũ giả cũng không thể tránh được, càng chưa nói, Tần Nhai đây chỉ có bốn trọng thiên không gian thánh đạo, chỉ bất quá, Tần Nhai cũng không có tính toán cứ như vậy đột phá kiếm trận, đang ở kiếm trận đột phá trói buộc sát na, Tần Nhai trường kiếm ở trên hủy diệt kình khí đã ngưng tụ đến mức tận cùng, kinh khủng thương mang bạo lướt mà ra, phá tiêu thần thương, thần thông thi triển, trong nháy mắt ở kiếm trận đánh vỡ một vết thương, xuất hiện thiếu sót kiếm trận, rào rào một cái, trực tiếp giải tán. Thật mạnh, thật sự rất tốt mạnh mẽ, tuy chỉ là bốn trọng thiên, thế nhưng chiến lực của hắn sợ rằng phải so với phần lớn bảy trọng thiên còn mạnh hơn trên, lên, một bậc, thực sự là thật là đáng sợ, khủng bố, nhìn Tần Nhai bối ảnh, Cố Thanh trầm than khẽ, nói, hắn so với vừa mới tiến đến cái này động phủ trên, lên, mạnh hơn, thật là một yêu nghiệt a, tuy là ước ao, nhưng là kích khởi động lực của hắn, hắn mâu quang lóe lên, hướng lần nữa tạo thành kiếm trận phóng đi. Mà đã tiến nhập bảo khố Tần Nhai, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi, trước mắt trong hư không, đúng là các loại các dạng bảo vật, binh khí, thần thông, trân bảo, dược liệu, mỗi một chủng, đều cụ bị giá cực kỳ cao giá trị, rực rỡ muôn màu, ngươi có thể ở trong bảo khố này, tùy ý chọn nhất kiện, này lúc, bảo khố chi linh thanh âm ở nha trong đầu vang vọng mở, cũng chỉ có thể chọn nhất kiện, Tần Nhai cười nhạt nói, hết cách rồi, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, ai có thể không động tâm đây, ngươi cũng có thể chọn hai kiện, hơn nữa cái này kiện thứ hai giá trị đem viễn siêu ngươi nhìn thấy trước mắt bảo vật, nhưng nhất định đi qua đệ nhị trọng khảo hạch, chỉ là, nếu ngươi không thông qua, chỉ có một con đường chết, ta trước chọn nhất kiện đi, tiếp đó, Tần Nhai liền bắt đầu ở rất nhiều bảo vật trúng tuyển đứng lên, nhưng ngay khi hắn đang chọn, một sát khí chợt hướng hắn nhào tới, hắn không chút hoang mang, xoay người chính là cường hãn một thương đáp lễ quá khứ, sát khí, thương mang va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui, quả nhiên là ngươi, cô tiêu. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, không sai, chính là ta. Cô tiêu lạnh lùng cười, không nghĩ tới chứ, ta có thể lớn lên nhanh như vậy, bây giờ ta, nếu muốn giết ngươi thật giống như giết chết chỉ con kiến hôi, nhưng ngươi yên tâm, ta lại, có thể chưa chờ hắn nói cho hết lời, Tần Nhai trường thương liền đã đâm ra, kinh khủng thương mang, uy lực cường hãn được vượt quá cô tiêu tưởng tượng, hắn đồng tử chợt co rụt lại. Trong tay xuất hiện một khẩu huyết kiếm, chém ngang mà ra, kiếm ảnh cùng thương mang va chạm, kình khí điên cuồng tảo khai, bốn phía bảo vật, dồn dập bị quét bay đi ra ngoài, nhưng những bảo vật này trên, lên, bao phủ một loại đặc thù phòng hộ quang tráo, cũng không có tổn thương, bạch bạch bạch, cô tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bị một thương này cho rung ra mấy trượng xa, làm sao có thể, ngươi sao biến được mạnh như vậy, cái này uy lực, đã không thua đứng đầu thất trọng thiên rồi. Ổn định thân hình sau cô tiêu, không dám tin rống giận lên tiếng, mà Tần Nhai lộ ra không tiếc tháo thần sắc, hờ hững nói, liền ngươi cái này bại tướng dưới tay đều tiến bộ nhanh như vậy, ta sao lại dậm chân tại chỗ, thủ hạ bại đem. thủ hạ bại đem. Bốn chữ này, làm cho cô Tiêu khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến được dữ tợn, nhãn trung chợt lóe ra huyết quang, trường kiếm trong tay tuôn ra kinh người rung động tiếng. Ta đã không phải ban đầu cô Tiêu, bớt xem thường người. Trong tiếng trống giận dữ, huyết sát chi khí giống như nước thủy triều khuếch tán mà ra. Tiếp đó, kiếm quang lóe lên, huyết sắc kiếm khí chợt chém ra, kinh thường ngươi, lại nên làm như thế nào? Tần Nha nhẹ giọng cười, phá tiêu thần thương, bạo lướt mà ra, khủng bố thương mang, trực tiếp đánh nát kiếm khí, đem cô Tiêu cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, trực tiếp đập ở bảo khố tường lên. Khuất nhục, càng thêm mãnh liệt khuất nhục làm cho cô Tiêu nhãn trung hiện đầy tơ máu, nhưng cùng với lúc, hắn lại cảm thấy một hồi khiếp sợ. Phải biết, hắn là có huyết thần thạch phụ trợ, tu luyện xong chỉnh huyết thần quyết, đồng thời bỏ ra cực đại đại giới, mới có hôm nay thành quả, nhưng Tần Nhai lại cũng đạt được loại trình độ này, không, thậm chí so với hắn đến, còn mạnh hơn trên, lên, một bậc, ta không cam lòng, huyết thần ba biến. Biển máu dâng lên, cô Tiêu ngẩng đầu lên, huyết sắc sát khí phô thiên cái địa tuôn ra, không gian bốn phía, tựa như huyễn hóa thành một cái biển máu vậy, từng đạo huyết sắc chi khí, không ngừng ăn mòn Tần Nhai nhục thân, lĩnh vực loại chiêu số sao, hừ. Không gian, triều, không gian thánh đạo thi triển, tầng tầng lớp lớp không gian chi lực hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, đem biển máu này ảnh hưởng hoàn toàn ngăn cách ra, huyết thần ba biến, huyết thần huyễn ảnh, thấy máu hải lĩnh vực vô dụng, cô Tiêu lần nữa thi triển một chiêu khác, khắp nơi thiên sát khí tịch quyển, ở cô Tiêu quanh thân không ngừng đan xen, hình thành một tòa 18 trượng lớn nhỏ huyết sắc hư ảnh này cùng cô Tiêu giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá sát khí trên người cũng cường hãn trên, lên. Rất nhiều, trong tròng mắt, tràn đầy bạo ngược ý, chương 1300, nửa bước ngộ đạo giả lực công kích. Biển máu bốc lên, huyết sắc hư ảnh sát khí trùng tiêu, bị Tần Nhai sở kích giận cô Tiêu, thôi động thân sau hư ảnh, chỉ thấy biển máu bắt đầu khởi động, một khẩu cự đại trường kiếm màu đỏ ngòm bị hư ảnh nắm chặt ở tay, một kiếm chém ra, không khí ông ông tác hưởng, giống bị chém thành hai khúc, Tần Nhai không trốn không né, trường thương cứng rắn lay động mà ra, song phương va chạm. Khủng bố kình khí sao động ra, kinh người kình khí đang không ngừng cuồn cuộn, phục ra, nhưng toàn bộ bảo khố cũng là bất vi sở động. Hiển nhiên, cái này tàn bảo nơi, cũng không tầm thường. Hai người này, lại này đánh nhau rồi. Ừ, có ý tứ, hai cái chiến lực quá mức bốn trọng thiên vũ giả, cư nhiên ở chỗ này đánh lên. À, vậy thì nhìn một chút, ai mạnh ai yếu đi. Rất nhanh, đi qua kiếm trận khảo hạch các võ giả dồn dập tiến nhập trong bảo khố. Bị rất nhiều bảo vật chấn động lay động đến bọn họ, lại bị Tần Nhai cùng cô Tiêu hai người chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, không khỏi dừng chân quan sát, phanh, phanh, phanh, Tần Nhai cùng huyết sắc hư ảnh không biết va chạm nhiều thiếu xuống, nhưng mỗi một lần va chạm, hắn đều sẽ bị đánh bay ra mấy trượng, hoặc nhìn lại tựa như liên tục bại lui vậy, ở phương diện lực lượng, hắn lại rơi vào hạ phong, không thể không nói, cái này huyết thần quyết uy lực quả nhiên không giống bình thường, nhưng Tần Nhai cũng không hoảng hốt. Bằng vào không gian thánh đạo cùng với cường hãn nhục thân, ở hư ảnh liên tiếp đã kích xuống, cũng không có tổn thương, ghê tởm, người này sao cũng khó dây dưa như vậy, ta tốn hao không thể tưởng tượng đại giới, đem chính mình đề thăng tới mức này, vốn nên ngạo thị quần hùng, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể ngăn trở ta, ta muốn giết ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn giết cho ta a. Cô Tiêu rống giận không ngừng, sát khí càng phát nồng hậu, thấy huyết thần biến đệ nhị biến cũng không làm gì được Tần Nhai về sau. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lập tức mâu quang trung lóe ra điên cuồng, khẽ quát một tiếng, sau lưng huyết sắc hư ảnh chợt phá toái, hóa thành một đạo mờ mịt huyết quang. Cái này huyết quang, làm cho Tần Nhai tâm thần run sợ một hồi, phốc, huyết quang di chuyển hiện về sau, cô Tiêu không khỏi phun ra búng máu tươi lớn, nhưng trên mặt hắn điên cuồng thần sắc lại không có bất kỳ thu liễm, ngược lại thì càng kinh khủng hơn, huyết thần thứ ba biến. Huyết ảnh thần giết, ngôn ngữ rơi. Huyết quang gào thét mà ra, ở trong hư không xẹt qua, tuôn hướng Tần Nhai, ở phi lướt trên đường, huyết quang uy lực càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt bên trong, liền hóa thành dữ tợn hồng thủy, huyết sắc hồng thủy, che khuất bầu trời, bốn phía vũ giả thấy thế, không một không cảm thấy kinh hãi, thật là mạnh uy lực, bảy trọng thiên đỉnh phong vũ giả cũng bất quá cũng như vậy thôi, cái này cô Tiêu trong tay, lại còn nắm giữ cái này chờ con bài chưa lật, khá lắm, cái này Tần Nhai xem ra là phải thua. Không sai, một chiêu này uy lực thật sự là cường hãn. Đóng ngoặc vuông. Chính diện bị chiêu này tỏa định Tần Nhai càng có thể cảm nhận được cái kia huyết sắc hồng thủy trung ẩn chứa thao thiên uy có thể. Bên ngoài thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần. Chiêu này, sợ rằng đã đạt được thượng phẩm thần thông uy lực. Tuy là như đây, nhưng Tần Nhai vẫn là không sợ hãi chút nào. Ta nói rồi, ngươi nhất định là ta thủ hạ bại tướng. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trường thương trong tay, từ từ đâm ra, phá tiêu thần thương, bỗng nhiên bạo nổ phát. Cùng này đồng thời, hắn càng là dẫn dắt trong cơ thể đại diệt bàn, một tia hủy diệt đạo vận dung nhập thương mang bên trong, bên ngoài uy lực tăng cường không chỉ gấp đôi. Thương mang, huyết sắc hồng thủy ầm ầm va chạm, kinh người uy thế ở trong hư không không ngừng sao động, tàn sát bừa bãi. Cái này, điều này có thể, cô tiêu đồng tử co rụt lại, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Phải biết, cái này huyết thần thứ ba biến, chính là cô gia từ trước đến nay thiếu hụt mất một bộ phận, thẳng đến gần nhất đang cùng Lữ gia trong giao dịch, mới có thể đem bên ngoài tìm trở về. Hiện nay, chỉ có hắn cùng với cha mới hội, mà một chiêu này uy lực, càng là cực kỳ cường hãn, kỳ huyền diệu, thậm chí so được với trên, lên, thượng phẩm thần thông. Nếu không phải là hắn hấp thu một luồng huyết thần còn sót lại ý thức, hắn cũng không pháp đem bên ngoài thi triển. Nhưng hôm nay, hắn cái này tràn đầy tự tin nhất chiêu lại bị che ở. Cái này bảo hắn có thể nào không khiếp sợ đây. Phanh, phanh, này lúc, cái kia biển máu đúng là bị thương mang dần dần đánh nát, kình khí tung bay gian, trở nên cuốn ngược, bị thương mang mang theo, hướng cô tiêu vọt tới. Nếu như chính diện thừa nhận nhất chiêu, cô tiêu hẳn phải chết. Chỉ thấy hắn vội vã lấy ra một viên ngọc giản, đem bên ngoài bóp nát, một đạo huyết sắc bình chướng hình thành, như tường đồng vách sắt vậy che ở cô tiêu trước mặt. Biển máu, thương mang đánh vào phía trên, bộc phát ra kinh người bạo phá, kinh khủng dư uy trút xuống mà ra, bốn phía vũ giả không ngừng lùi lại. Cái này uy lực, đã không phải bảy trọng thiên có thể nói rõ chứ, đã siêu vượt bảy trọng thiên, nhưng vẫn còn so sánh không trên, lên, ngộ đạo giả tiêu chuẩn, muốn phải làm lời giải thích, đó chính là nửa bước ngộ đạo. A, nửa bước ngộ đạo giả lực công kích sao? Thật là đáng sợ, chúng ta những thứ này bảy trọng thiên đều không pháp thi triển ra thủ đoạn, tự nhiên ở một cái bốn trọng thiên trong tay xuất hiện, vô số vũ giả, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Phanh, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hung hăng đụng vào bảo khố tường lên, mà thân ảnh kia, chính là cô Tiêu. Cô Tiêu tuy là ở nhất sau sử dụng phụ thân hắn đưa cho bảo mệnh vật, nhưng cái này thương uy lực thực sự quá mạnh, nhưng lại không có pháp hoàn toàn ngăn cản xuống. Hắn hiện tại, có thể nói là chật vật tới cực điểm, áo choàng tán phát, một thân huyết bào cũng thay đổi được vỡ tan, cả người trên, lên, hạ bị cái kia cổ cùng bạo kình khí khiến cho vết thương thật mệt mỏi, không có nhất chỗ hoàn hảo, nhưng so với trên thân thể, nội tâm hắn càng là khuất nhục tột cùng. Ta biến được mạnh như vậy, sao không pháp bại ngươi, ngươi người này, dựa vào cái gì tiến bộ nhanh như vậy? Nghe được cô Tiêu cái kia gần như thất thố một dạng rống giận, Tần Nhai biểu môi, khinh thường nói, mạnh mẽ. Liền loại trình độ này còn kém xa lắm đây, chân chính cường giả, không chỉ có là lực lượng, tâm cũng muốn cường đại, mà cô Tiêu, hiển nhiên không cụ bị loại này cường giả chi tâm, kém xa sao, ta không tin, không tin. Cô Tiêu lần nữa lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, chỉ thấy một đạo huyết sắc lưu quang tuôn ra, bao trùm ở ngoài thân thể hắn lên, hình thành một bộ huyết khải, hắn khí thế trên người, chợt kéo lên một mảng lớn. Bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật nhưng thật ra thật nhiều, có cái ngộ đạo giả phụ thân, thật đúng là phương tiện a. Tần Nhai giễu cợt một tiếng, trường thương huy vũ mà ra, nhưng thấy cô Tiêu không trốn không né, trường kiếm chém ngang mà ra, thương kiếm giao tiếp, hoa lửa phục ra, nhưng Tần Nhai lại trực tiếp bay ngược ra vài chục trượng, cánh tay đều cảm thấy có chút tê dại, trán cau lại, hắn lực lượng tăng cường thật nhiều. Nếu nói là phía trước cô Tiêu là một con sói, vậy bây giờ liền hóa thân làm một đầu mãnh hổ, kỳ lực lượng, tăng cường không chỉ gấp đôi gấp hai, ha ha, cảm thụ ta lực lượng đi, phanh, cô Tiêu hai chân đạp một cái, bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy, liền xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, trường kiếm lướt đi, lạnh lẽo thê lương kiếm quang. Bỗng nhiên lóe lên, Tần Nhai mặc dù có thể ngăn cản, nhưng là cảm thấy không gì sánh được cực lực, tấm tắc, cái này cô Tiêu con bài chưa lật thật nhiều, ai kêu nhân gia có phụ thân là ngộ đạo giả đây. Mà bản thân hắn lại rất được kỳ phụ sủng ái, thân trên, lên, đa tạ con bài chưa lật cũng rất là bình thường chứ sao, nói cũng phải, cái này Tần Nhai, không biết còn có hay không kỹ năng có thể ngăn cơn sóng dữ, như không có mà nói, chỉ có thể bại một lần. Hồn mâu, lần nữa bị đánh bay sát na, Tần Nhai hồn mâu chợt thi triển, thần niệm chi mâu, trực tiếp thâm nhập cô Tiêu thần khiếu, đối với hắn thánh hồn tạo thành trí mạng tính thương tổn, công hiệu quả. Hoàn toàn ra khỏi Tần Nhai dự liệu, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái này cô Tiêu lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.